Trời ạ, cái này chấn động. Cái này chẳng lẽ là thiên nhân tại chiến? Có thể coi là thiên nhân chiến cũng không cách nào chấn động xa như vậy ạ. Tại đây thí luyện chi địa bên trong, hết thảy phát hiện cái này chấn động chi tu đều từng cách một kinh hãi lúc thiên dụ tử tại không trung bay nhanh trong mãnh liệt dừng lại, quay đầu nhìn về phía chiến trường nơi ở, cũng đều hai mắt hơi hơi co rút lại. Vân Lôi tử cường hãn, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng có thể cùng kia đối kháng dẫn phát loại này chấn động. Thiên dụ tử thở sâu, trong mắt lộ ra trầm tư. Cũng đồng dạng là ở thời điểm này, tại bình nguyên biên giới, tới gần rừng rậm khu vực, Đỗ Lăng Phỉ cùng cái kia cổ quái thanh niên một đoàn người, cũng tại tới trước. Bọn hắn đã đi qua sa mạc, đầm lầy, rừng rậm, hôm nay muốn đi địa phương, đúng là cái này bình nguyên chỗ. Chấn động truyền đến lúc, Đỗ Lăng Phỉ có chỗ phát hiện, nhìn sang. Không cần để ý tới. Hầu như tại Đỗ Lăng Phỉ nhìn lại trong nháy mắt kia bên người cái kia cổ quái thanh niên, nhàn nhạt mở miệng, giống như coi như là loại trình độ này chấn động, cũng đều không thể khiến cho hắn chút nào chú ý. Đỗ Lăng Phỉ nghe vậy gật đầu, nàng chỉ có thể cảm thụ cái này chấn động phương hướng khoảng cách mình nơi đây không phải là rất xa, nhưng không cách nào rõ ràng phát hiện thuộc về người nào, giờ phút này cũng không có suy nghĩ nhiều, đi vào bình nguyên. Mà Vân Lôi tử cùng Bạch Tiểu Thuần cuộc chiến khu vực trung tâm cũng ở đây kinh người nổ vang cùng ngập trời thần thông va chạm xuống, đại địa toái nước ra trực tiếp lõm xuống dưới, đồng thời Bạch Tiểu Thuần điên cuồng phun máu tươi, thân thể bị một cỗ cường hãn lực lượng mãnh liệt ném ra ngoài. Tại không trung lúc, hắn máu tươi như trước khống chế không nổi phun ra, trước mắt đều biến thành màu đen rồi, thân thể bủn rủn vô lực, coi như liền tay cánh tay nâng lên lực lượng tất cả đều không còn rồi. Cũng may thân thể lực lượng mặc dù hao phí, nhưng tu vi của hắn vẫn còn, giờ phút này tu vi tràn ra, miễn cưỡng điều khiển thân thể của mình, toàn bộ người hóa thành một đường cầu vồng cấp tốc đi xa. Khí tức của hắn bất ổn, tinh thần của hắn giờ phút này run rẩy vô cùng, thật sự là vừa rồi một kích kia cắn trả quá lớn, mà Vân Lôi tử thần thông càng là kinh người, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền, lần đầu không chịu nổi ngoại giới lực lượng tan vỡ ra. Đồng dạng tan vỡ đấy còn có Vân Lôi tử nhân tổ chi thân, Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền có thể nghiền ép thiên nhân trung kỳ, mặc dù là thiên nhân hậu kỳ cũng đều không thể không chịu động dung biến sắc. Đối với Vân Lôi tử mà nói, nếu không có bên trong ưu sầu, hắn đem chiếm cứ thật lớn ưu thế, tuy nói không nổi nghiền ép, thế nhưng đủ để hóa giải Bạch Tiểu Thuần một kích này, chỉ là dưới mắt hắn trạng thái so với Bạch Tiểu Thuần còn muốn ác liệt. Thân thể của hắn giờ phút này run rẩy ở bên trong, dung hợp trạng thái cấp tốc ngã xuống, trong miệng càng là truyền ra không hiểu thấu lời nói. Ca ca, chúng ta tách ra đi, từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta. Đệ đệ, ngươi không thể như vậy. Chúng ta là nhất thể. Đây hết thảy khiến Vân Lôi tử muốn điên rồi. Giờ phút này dung hợp trạng thái, thần hồn của hắn là nguyên vẹn đấy, nhưng hết lần này tới lần khác tại đây nguyên vẹn ở bên trong coi như bản thân chia làm hai phần, lẫn nhau giữa không ngừng mà bài xích, khiến hắn cảm giác mình thật sự muốn điên rồi. Mà thân thể của hắn, giờ phút này đồng dạng như vậy, khi thì coi như muốn phân liệt ra, khi thì lại dung hợp cùng một chỗ, cái loại này cảm giác khó chịu, khiến hắn cảm giác mình muốn qua đời. Đến cuối cùng, Vân Lôi tử ngửa mặt lên trời gào thét, càng lại lần triển khai bí pháp, sinh sôi đem trong cơ thể cái khác ý chí đè xuống về sau, thân thể cũng không cách nào bảo trì nguyên vẹn dung hợp trạng thái, khí tức giảm mạnh đồng thời cũng như sớm nhất lúc, miễn cưỡng dung hợp như vậy, ánh mắt đỏ thấm, mãnh liệt ngẩng đầu, điên cuồng giống to. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Hắn hô hấp dồn dập ồ ồ, tốc độ cực nhanh. Hướng về Bạch Tiểu Thuần cấp tốc truy kích. Mắt thấy cái này Vân Lôi tử trong biệt ly đan về sau, rõ ràng còn có thể mạnh mẽ như vậy. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, hắn rất may mắn bản thân có biệt ly đan, bằng không mà nói, cái loại này hoàn toàn trạng thái Vân Lôi tử, hắn nhớ tới đều cảm thấy đáng sợ. Thật sự là Vân Lôi tử dung hợp sau quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đã đến khiến Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình căn bản là không cách nào địch nổi cảm giác. Bất diệt đế quyền đều vô dụng, chẳng lẽ thật sự muốn triển khai thần sát? Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt ở bên trong, vừa nghĩ tới thần sát phương pháp tai hại, hắn liền đau đầu vô cùng. Khinh người quá đáng, lúc trước so với ánh mắt hắn chính là hai đánh một, hôm nay cũng là như thế này, có bản lĩnh cùng ta một chọi một. Bạch Tiểu Thuần lòng tràn đầy không phục, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể phiền muộn vô cùng. Chết tiệt, xem ra biệt ly đan số lượng còn là nhỏ hơn ta cho hắn thêm số lượng. Bạch Tiểu Thuần trong đầu cấp tốc chuyển động, chính rất nhanh tìm kiếm tự cứu phương pháp xử lý lúc, phía sau hắn truyền đến nổ vang, từng đạo thiên lôi bỗng nhiên tiến đến. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy da đầu tê dần, miễn cưỡng tránh đi về sau trực tiếp ném ra một chút biệt ly đan, đan dược này vừa ra, vân lôi tử nội tâm đều lột bột một cái cấp tốc tránh đi, hắn hôm nay đối với Bạch Tiểu Thuần đan dược thật sự sợ. Gia hỏa này đan dược quá mức nham hiểm. Vân lôi tử nghiến răng nghiến lợi, hắn hôm nay cũng đều suy nghĩ ra đã đến, bản thân chi như vậy biệt khuất, chính là bởi vì lúc trước hấp thu Bạch Tiểu Thuần đan dược sương mù dẫn đến. Vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần đan dược, rõ ràng có thể ảnh hưởng bản thân, vân lôi tử liền trong lòng rung động lắc lư, sát ý càng mạnh hơn nữa, giờ phút này bọn hắn song phương tại đoạn đường này trong đuổi giết. Đã đến bình nguyên biên giới, xa xa mơ hồ có thể thấy được rừng rậm. Mắt thấy vân lôi tử truy kích không ngớt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt không khỏi lộ ra điên cuồng, sẽ phải đi liều lĩnh, triển khai thần sát phương pháp, đây là hắn cuối cùng dốc sức liều mạng thủ đoạn. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần muốn đem trong cơ thể một giọt bất tử huyết toái diệt lúc, bỗng nhiên đấy, hắn càng nhìn đến nơi xa bình nguyên biên giới, lại xuất hiện một đám người. Đám người kia, Bạch Tiểu Thuần quen thuộc, đúng là Đỗ Lăng Phỉ cùng cái kia cổ quái thanh niên, còn có bốn phía mấy cái thị vệ, bọn hắn từng tại Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất gặp được vân lôi từ lúc tại sa mạc vô tình gặp được, hôm nay đi qua mấy tháng, lại xuất hiện ở rừng rậm chỗ. Tại Bạch Tiểu Thuần chứng kiến Đỗ Lăng Phỉ đám người trong nháy mắt, Đỗ Lăng Phỉ cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, sửng sốt một chút về sau. Nàng trong nháy mắt liền thấy được Bạch Tiểu Thuần sau lưng, khí thế ngập trời, dữ tợn vô cùng đuổi giết mà đến vân lôi tử. Vân lôi tử cũng đồng dạng chú ý tới Đỗ Lăng Phỉ một đoàn người. Thân là cửu thiên vân lôi tông bước vào thiên nhân nhiều năm lão tổ, hắn rõ ràng biết rõ Đỗ Lăng Phỉ thân phận, dù là hắn cường hãn nữa, cũng không dám tại Đỗ Lăng Phỉ trước mặt lỗ mãng, vì vậy truy kích Bạch Tiểu Thuần bước chân. Không khỏi chậm một cái, nhưng như trước không có đình chỉ truy kích. Dù sao khi hắn xem ra, đây là hắn cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa thù riêng thông thiên đảo cho tới bây giờ đều là không nhúng tay vào loại này ăn oán cá nhân đấy. Vì vậy hắn mặc dù kính sợ, cũng không buông tha cho đuổi giết, chỉ là muốn đi giải thích thông báo một chút. Đỗ tiên tử, việc này là vân mố cùng Bạch Tiểu Thuần. Vân lôi tử cấp tốc truy kích lúc. Không quên ôm quyền, hướng về Đỗ Lăng Phỉ chỗ đó khách khí mở miệng. Chỉ là hắn lời nói không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó một câu, suýt nữa khiến vân lôi tử từ giữa không trung đến rơi xuống. Vợ cứu ta a vợ. Không đợi Đỗ Lăng Phỉ có chỗ phản ứng, Bạch Tiểu Thuần liền mãnh liệt cuồng hỉ coi như gặp được đường sống trong cõi chết bình thường thẳng đến Đỗ Lăng Phỉ mà đi, đồng thời trong miệng càng là hô to. Bạch Tiểu Thuần thanh âm sục sôi, truyền khắp bát phương càng là bởi vì kích động, khiến cho thanh âm này nghe giống như cũng đều đầy nhiệt tình, tràn đầy cảm động lòng người chân thành. Chỉ là thanh âm này truyền vào Đỗ Lăng Phỉ trong tai trong nháy mắt, cho dù là Đỗ Lăng Phỉ bản thân cũng đều trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, lại càng không cần phải nói nàng bốn phía cái kia chút ít thì về cả đám đều mở to mắt, mang theo không cách nào tin. Ngơ ngác nhìn giờ phút này chính chạy như điên mà đến Bạch Tiểu Thuần. Còn có chính là Đỗ Lăng Phỉ bên người thanh niên kia. Giờ phút này ánh mắt của hắn lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng này tất cả mọi người rung động hôm nay chung vào một chỗ đều xa xa không bằng vân lôi tử cảm thụ. Cả người hắn đều choáng váng, một cỗ hoang đường cảm giác, thậm chí đã vượt qua lúc trước biệt ly đan tạo thành hỗn loạn. Thân thể của hắn mãnh liệt run một cái, hai mắt trợn lão đại, trong mắt lộ ra không cách nào tin. Hắn thậm chí cảm thấy có được trước bản thân nghe được lời nói đều là ảo giác. Ngươi! Ngươi xưng hô Đỗ tiên tử cái gì? Vân Lôi tử hô hấp dồn dập đến lời nói cũng không đủ nối liền. Giờ phút này âm điệu cũng thay đổi, la thất thanh. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Vân Lôi tử biệt khuất. Mắt thấy bản thân một câu sẽ đem lúc trước còn không ai bì nổi cường hãn vô cùng đuổi giết bản thân Vân Lôi tử cho dọa thành cái dạng này. Bạch Tiểu Thuần cũng đều kích động vô cùng, càng là phấn khởi đắc ý. Nhanh đi vài bước về sau trực tiếp đã đến giống nhau đứng ở chỗ đó Đỗ Lăng Phỉ trước mặt. Chỉ cao khí ngang giống như Bạch Tiểu Thuần hướng về giờ phút này la thất thanh Vân Lôi tử lớn tiếng mở miệng. Ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói sao, đây là ta vợ a. Hừ hừ, ngươi biết ta nhạc phụ là ai sao? Ta cho ngươi biết Vân Lôi tử, ta lúc trước không nói, là vì ta Bạch Tiểu Thuần làm người, luôn luôn ít xuất hiện, nhưng ngươi khinh người quá đáng, không có biện pháp, ta chỉ có thể làm cho vợ ta tới cứu ta rồi. Hiện tại, ngươi có lẽ cũng đã ý thức được, ta nhạc phụ thân phận, không sai, ta nhạc phụ chính là Thông Thiên Đảo đứng đầu Thiên Tôn Đại Nhân. Bạch Tiểu Thuần thanh âm rất lớn truyền khắp bốn phía, cái này từng câu lời nói coi như thiên sơn bình thường trực tiếp liền oanh tại Vân Lôi tử trong lòng, khiến hắn sắc mặt cuồng biến, hô hấp ngưng trệ, trong mắt đều thiếu chút nữa đến rơi xuống, toàn bộ người đã triệt để thần kinh thác loạn giống như trong đầu ngoại trừ vù vù, còn là vù vù. Hắn là nằm mơ cũng đều không thể nghĩ đến bản thân đuổi giết lâu như vậy Bạch Tiểu Thuần lại có như thế thân phận, như thế bối cảnh, như thế lai lịch. Nhất là vừa nghĩ tới bản thân lại dám đuổi giết con rể Thiên Tôn, cả người hắn đã cảm thấy trời sập bình thường. Chỉ là hắn không cam lòng. Rõ ràng đã sẽ phải đuổi giết đã đến, rõ ràng hôm nay liền có thể đem người này chém giết. Vì cái gì, vì sao lại như vậy? Vân Lôi tử cảm giác mình đầu đều muốn phát nổ. Hắn lại thêm là không tin nghe được đây hết thảy, nhưng Đỗ Lăng Phỉ đứng ở nơi đó, mặc dù ngây ngốc một chút, nhưng từ đầu đến cuối, rõ ràng đều không có phản bác một câu, để cho Nhất Vân Lôi tử tâm can đều run rẩy đấy, là Đỗ Lăng Phỉ bên kia, rõ ràng mơ hồ hai gò má ửng đỏ, giống như giận giống như trừng Bạch Tiểu Thuần liếc. Nhưng này ánh mắt, cái này thần tình, khiến Vân Lôi tử nội tâm cuối cùng một tia may mắn, lập tức tan vỡ, thế cho nên hắn không có chú ý tới. Tại Bạch Tiểu Thuần nói ra Thiên Tôn là hắn nhạc phụ lúc, Đỗ Lăng Phỉ bên người người thanh niên kia, thần sắc cũng đều cổ quái một cái. Bạch Tiểu Thuần thần tình càng thêm phấn khởi rồi, hắn nhìn đến Vân Lôi tử cái kia bị sợ choáng váng bộ dạng, nội tâm đắc ý vô cùng, suy nghĩ nếu không phải là không dám đi nói. Nếu lại nói với cái này Vân Lôi tử, mình còn có một cái nhạc phụ là bán thần, còn có một đệ tử là Minh Hoàng, không biết có thể hay không hôm nay bắt cái này Vân Lôi tử triệt để hù chết. Hừ, dám trêu ta. Bạch Tiểu Thuần hăng hái trong lòng lúc trước bị đuổi giết bay lên phiền muộn cùng biệt khuất, giờ phút này tiết ra chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều sung sướng vô cùng. Thật sự là lúc trước hắn bị cái này Vân Lôi tử đuổi giết quá thảm rồi, dùng tất cả biện pháp cũng đều không thể chạy ra, suýt nữa đã bị chụp chết, giờ phút này sống sót sau tai nạn, lại hoa lệ quay người, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đã đi tới nhân sinh đỉnh phong. Vân Lôi tử, chuyện ngày hôm nay chúng ta không để yên. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, ngạo nghễ mở miệng. Nếu không phải là ta không muốn lộ ra thân phận, sớm có thể đem ngươi giết chết, nhưng ngươi một mà tiếp, lại mà ba khinh người quá đáng, chuyện này ta nhớ kỹ rồi, ngươi chờ đó cho ta. Bạch Tiểu Thuần càng nói thanh âm càng lớn, mà Vân Lôi tử thì là sắc mặt càng phát ra trắng bệch, ánh mắt vô thần, cho đến cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy đây hết thảy như là nằm mơ. Ta đắc tội con rể Thiên Tôn. Vân Lôi Tử nghĩ đến đây đều nhanh muốn khóc, hắn sợ a, không thể không sợ. Thiên tôn tại Thông Thiên Đại Lục chính là đế vương bình thường, mà con rể của hắn cái kia chính là phò mã rồi. Trực tiếp một chút nói, đó là cùng bán thần một cái bối phận đấy, mà hắn chỉ là thiên nhân, nói sinh tử tại người khác một ý niệm cũng đều không chút nào khoa trương. Ta, Vân Lôi Tử nội tâm tâm thần bất định, giờ phút này tâm thần chấn động lúc giữa thân thể cũng đều không thể bảo trì dung hợp trạng thái, trong nháy mắt liền khôi phục thành hai người, sắc mặt đều trắng bệch vô cùng, thần tình đắng chát ở bên trong, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, đều muốn giải thích. Đúng lúc này, Đỗ Lăng Phỉ bên người thanh niên, ho khan một tiếng, nhìn cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần đi thẳng về phía trước. Đỗ Lăng Phỉ giờ phút này cũng đều khôi phục lại, giống như cười mà không phải cười, quét Bạch Tiểu Thuần liếc về sau, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Lôi Tử, lúc nàng đã không còn là mang theo dáng tươi cười, mà là có đủ phượng nghi bình thường, cao cao tại thượng, nhàn nhạt mở miệng. Vân Lôi Tử đạo hữu, Tiểu Thuần tính cách ra thích hồ đồ, theo như lời sự tình làm không phải thật, bất quá giữa các ngươi như có cái gì mâu thuẫn, việc này có thể hóa giải còn là hóa giải thì tốt hơn. Lời nói này nói rất là chính thức, giống như nói cho Vân Lôi Tử, Bạch Tiểu Thuần lúc trước lời nói chẳng qua là vui đùa. Nhưng Vân Lôi Tử lại không cho là như vậy, thật sự là hắn từ Đỗ Lăng Phỉ xưng hô lên cũng đã nhìn ra bất đồng. Đỗ Lăng Phỉ xưng hô mình là Vân Lôi Tử đạo hữu, mà xưng hô Bạch Tiểu Thuần tức thì là Tiểu Thuần. Xưng hô thế này cũng đủ để nói rõ hết thảy. Vân Lôi Tử nội tâm lần nữa run lên, đồng thời giống như Đỗ Lăng Phỉ lo lắng Vân Lôi Tử hiểu lầm, vì vậy đi đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt, rõ ràng đang tại Vân Lôi Tử trước mặt, vì Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại một cái góc áo, nhẹ nói vài câu, lúc này mới nhìn cũng không nhìn Vân Lôi Tử liếc, cùng thanh niên kia cùng với thị vệ cùng một chỗ đi xa. Một màn này so cái gì đều rõ ràng. Vân Lôi Tử lập tức hít vào một hơi, trước mắt có chút biến thành màu đen. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn Đỗ Lăng Phỉ trước khi đi nhẹ nói mấy câu đều rất bình thường, chỉ là làm cho mình chú ý an toàn, nàng còn có chuyện muốn đi xử lý. Nhưng này tư thái khiến Bạch Tiểu Thuần rất là thỏa mãn, giờ phút này ôm cánh tay, giơ lên cái cằm, ngạo nghễ nhìn về phía Vân Lôi Tử. Vân Lôi Song Tử lòng tràn đầy đắng chát. Đứng ở nơi đó nhìn nhau một cái về sau, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Thật sự là việc này phát sinh, để cho bọn họ trở tay không kịp, trước một khắc còn muốn hô đánh tiếng kêu giết. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân phận đối phương rõ ràng nghịch chuyển kinh người như thế. Bọn hắn trong lòng đã kêu rên, càng là đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ bất mãn, thầm nghĩ cái này nhất định là Bạch Tiểu Thuần cố ý, bằng không mà nói. Hắn sớm một chút nói ra tình hình thực tế, mình cũng sẽ không hiện tại bị động như vậy. Cái này họ Bạch đấy, hắn lớn nhất đòn sát thủ không phải là một quyền kia, cũng không được cái kia mất đi thần trí huyết vụ, càng không phải là cái kia dược gì đan dược, mà là hắn cùng với thiên tôn quan hệ á. Điều này làm sao bây giờ? Vân Lôi Song Tử xoắn xuýt ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần cũng không nóng nảy, ôm cánh tay giơ lên cái cằm, thỉnh thoảng hừ lạnh vài tiếng, mặc dù không có mở miệng, nhưng này tư thái khiến Vân Lôi Song Tử càng phát ra cảm thấy áp lực. Nếu như thay đổi người khác như vậy, bọn hắn cùng lắm thì vừa đi chi, chỉ là bọn hắn lúc trước bắt Bạch Tiểu Thuần đắc tội quá thảm, hôm nay Bạch Tiểu Thuần thân phận bại lộ, bọn hắn không thể không đi vì tông môn cân nhắc. Cái kia, Bạch lão đệ, lúc trước sự tình là hiểu lầm. Không sai không sai, ha ha, chúng ta Cửu Thiên Vân Lôi Tông cùng các ngươi Tinh Không Đạo Cực Tông, nhưng là thế sao a? Vân Lôi Song Tử lung túng, liền vội mở miệng, chỉ là bọn hắn hai người cả đời này đều rất ít khi phải chủ động hạ mình, dưới mắt vô luận là lời nói còn là thần tình đều rất không lưu loát. Bạch Tiểu Thuần vừa trừng mắt, hắn lập tức đã cảm thấy cái này Vân Lôi Song Tử thật không có thành ý, bất quá hắn cũng biết đúng mực, minh bạch bản thân dù sao cũng là đánh không qua đối phương, tuy có chút ít không cam lòng, nhưng vẫn là có ý định thấy tốt thì lấy, vì vậy ho khan một tiếng. Được rồi, nếu là hiểu lầm, ta cũng không đi so đo, bất quá dọc theo con đường này ta bị các ngươi đuổi giết vô cùng là chật vật, ném đi một cái thiên nhân hồn, còn ném đi một bộ gọi là Vân Lôi Nhân Tổ Nhất Bách Biến Thần Thông, ai? Bạch Tiểu Thuần ho khan trong nói xong, nháy mắt nhìn về phía Vân Lôi Song Tử. Vân Lôi Song Tử trong hai người tâm đều muốn qua đời, thầm mắng Bạch Tiểu Thuần vô sỉ, thế nhưng là cái kia thần thông là Bắc Mạch Bí Pháp, không có khả năng cho Bạch Tiểu Thuần, dù là giờ phút này bọn hắn bị động cũng chỉ có thể mở miệng uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng Vân Lôi Song Tử cũng hiểu rõ, việc này nếu không cho Bạch Tiểu Thuần nói rõ, sợ là rất khó hóa giải. Vì vậy trong đó một vị hung hăng nghiến răng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái thủy tinh, bên trong phong ấm đúng là một luồng thiên nhân hồn. Ồ! Ông trời ơi, nhân hồn rõ ràng tại ngươi nơi đây. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ, thầm nghĩ Lý Hiển Đạo biện pháp này hoàn toàn chính xác có tác dụng, tranh thủ thời gian thò tay một chút cầm tới, nhìn về sau, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Vân Lôi Song Tử đạo hữu, các ngươi có chút qua a, ta rõ ràng nhớ ký cùng thiên nhân hồn cùng một chỗ cột, còn có đại lượng linh thạch, còn có 7-80 kiện trí bảo, còn có vô số đan dược. Bạch Tiểu Thuần nói xong trơ mắt nhìn Vân Lôi Song Tử. Vân Lôi Song Tử giờ phút này nghe vậy đều muốn nổ nổi cáu rồi, nhưng lại không thể không đè xuống tức giận, thật sự là bọn hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần muốn nhận lỗi thật sự nhiều lắm. Chết tiệt, gia hỏa này tại sao không đi chết, rõ ràng vô sỉ nói mình ném đi nhiều như vậy đồ vật, cái này cũng có thể trồng chất một cái nhà kho rồi, hắn như thế nào cột. Hai người cho dù biệt khuất, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiến răng phía dưới, 7 hợp lại 8 tiếp cận đấy, miễn cưỡng tiếp cận thành một ít cho Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt cũng đã đen. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, trong lòng đắc ý, cũng không lại tiếp tục làm khó dễ, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, đột nhiên đại địa mãnh liệt chấn động lên, coi như địa long trở mình. Càng có nổ vang nổ mạnh, vượt qua thiên lôi, tại đây bát phương ầm ầm triệt để nổ bung. Dường như trời sập bình thường, thanh thế to lớn, vượt qua Bạch Tiểu Thuần cùng Vân Lôi Tử cuộc chiến mấy nhiều gấp 10, và lại chấn động không chỉ là cái mảnh này bình nguyên, còn có rừng rậm, còn có đầm lầy, còn có sa mạc, có thể nói cái này một cái chớp mắt. Toàn bộ thí luyện chi địa, toàn bộ chấn động mãnh liệt. Dị biến nổi lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943. Một quả tiền đồng. Toàn bộ thí luyện chi địa, vô luận là sa mạc, đầm lầy, bình nguyên còn là rừng rậm, giờ phút này toàn bộ đều kịch liệt chấn động, đại địa cuồn cuộn, trời xanh biến sắc. Mà hôm nay tại đây thí luyện chi địa bên trong, vẫn tồn tại nguyên anh tu sĩ, chỉ có vài trăm người, có thể tại đây chỗ hung hiểm sống sót đấy, hoặc là chính là có đủ kinh người vận khí, hoặc là chính là bản thân vô luận là tâm trí còn là tu vi lên đều có chỗ độc đáo. Chỉ là giờ phút này, mặc cho bọn hắn như thế nào tự tin, cũng đều bị bất thình lình thiên địa kịch biến rung động. Không chỉ có hắn chúng như thế, đã liền cái này thí luyện chi địa bên trong tồn tại cái kia chút ít sinh linh cũng đều từng cách một lạnh run, hình như có đại nạn hàng lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số thê lương thét lên, tại đây thí luyện chi địa không ngừng mà vòng qua vòng lại dựng lên. Xảy ra chuyện gì? Đại địa run rẩy, trời xanh mây mù cuồn cuộn, đây là thế nào? Cái kia chút ít chịu đựng cho tới bây giờ, như trước còn sống mấy trăm tu sĩ, trong bọn họ tuyệt đại đa số, đã không phải là một mình đi về phía trước, mà là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Nhất là đối với lẫn nhau thông tin cùng với liên hệ càng là nhiều lần, thật sự là tại đây địa phương nguy hiểm, nếu như đối với ngoại giới sự tình không hiểu ra sao, sẽ khiến cho bản thân nguy cơ càng lớn. Giờ phút này hết thảy có thể lẫn nhau liên hệ người đều tại thần sắc biến hóa trong lấy ra ngọc giản, lập tức truyền âm hỏi ý. Thời gian dần qua, một cái tin tức kinh người cứ như vậy truyền lại ra. Có người tại sa mạc phát hiện thí luyện chi địa cửa ra vào, đem mở ra về sau, ra khỏi miệng tạo thành bích chướng, cần tập hợp mọi người lực lượng oanh mở bích chướng mới có thể ly khai nơi đây. Tin tức này coi như lôi đình sét đánh, trong nháy mắt liền oanh tải hết thảy biết rõ việc này người trong lòng lên. Nguyên bản bởi vì thí luyện chi địa nguy cơ, khiến cho không ít người trong lòng đã có buông tha cho chi ý. Nhưng dưới mắt theo cửa ra xuất hiện, lập tức khiến cho vô số người ánh mắt đỏ lên, trong lòng chấn động mãnh liệt đứng lên. Vô luận là như trước còn là muốn đi tranh một chuyến người, hay hoặc giả là buông tha cho sau chỉ tính toán ly khai nơi đây tu sĩ, tại đây một cái chớp mắt, đều từng cái một mãnh liệt nhìn về phía sa mạc phương hướng. Hầu như cùng một thời gian, nhưng phàm là đã biết tin tức này người, vô luận là tại cái gì khu vực, đều trong nháy mắt triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến sa mạc mà đi. Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu còn có tất cả mạch cường giả nhao nhao như thế. Trong ao đầm, Thiên Dụ Tử hai mắt lóe lên, thân thể nháy mắt liền hóa thành một mảnh dụ vụ, mang theo Tôn Ngô cùng Trương Đại Bàn đám người phóng tới sa mạc. Trong rừng, Hám Sơn Thái Đấu Tông cái vị kia tiên phong đạo cốt thiên nhân lão giả giờ phút này cũng ánh mắt lóe lên, toàn bộ người hóa thành một đường sao băng, như muốn xé sách hư vô trực tiếp biến mất. Bình Nguyên ở bên trong, Đỗ Lăng Phỉ một đoàn người cũng tại thời khắc này nhao nhao nhìn về phía sa mạc, nhất là người thanh niên kia, giờ phút này trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, giống như tại đè nén kích động trong lòng. Rốt cuộc đã tìm được. Hắn thì thào nói nhỏ lúc, ngửa mặt lên trời cười to, khí thế trên người lại tại thời khắc này coi như muốn bộc phát, nhưng bị hắn đè xuống, tay áo hất lên trực tiếp liền vòng quanh mọi người, lấy so với thiên nhân còn muốn lăng lệ ác liệt tốc độ, nháy mắt đi xa. Đồng dạng tại thời khắc này trong sa mạc, có một cái nữ tử, mang trên mặt làm cho người ta cân nhắc không thấu dáng tươi cười, ngồi ở một cái cực lớn trùng cát trên thân, tay phải tùy ý chỉ một cái, lập tức liền có một cái trùng cát héo rũ ở bên trong, hóa thành hắc khí, bị nàng hút vào trong ngón tay, mà tại nàng bốn phía, thình lình tồn tại chân có mấy vạn trùng cát, nhưng những này như thường ngày giữ tợn vô cùng trùng cát, giờ phút này rồi lại từng cái một lạnh run, giống như chúng nó trong mắt nữ tử tản ra khiến chúng nó run rẩy khí tức. Các ngươi những thứ này nhỏ con run, lúc trước chỉ là dùng để cho ăn ba ruột đấy, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, cả đám đều đã lớn như vậy rồi. Nữ tử cười khẽ quay đầu lúc, lộ ra dưới mái tóc cái kia trương vô cùng mịn màng, động lòng người vô cùng khuôn mặt. Chính là Hầu Tiểu Muội. Chỉ là giờ khắc này Hầu Tiểu Muội, nếu như Bạch Tiểu Thuần tận mắt thấy, cho dù là hắn, cũng đều rất khó đem hơi thở này dù gì thân ảnh cùng Hầu Tiểu Muội liên hệ cùng một chỗ. Bất quá, cuối cùng là đã trở về. Hầu Tiểu Muội che miệng cười cười, trong mắt thình lình xuất hiện dù gì hai cái đồng tử. Cười cười, thân thể nàng nhoáng một cái thẳng đến sa mạc ở chỗ sâu trong bị phát hiện cửa ra vào chỗ, vội vã mà đi. Giờ khắc này toàn bộ thí luyện chi địa gió sục mây vần, mà tại Bình Nguyên biên giới Bạch Tiểu Thuần cùng Vân Lôi Song Tử, bọn hắn cũng đều rất nhanh đấy, liền nhao nhao thông qua bản thân ngọc giản đã biết sự tình nguyên do. Phát hiện ra khỏi miệng, Vân Lôi Song Tử áng mắt mãnh liệt trợn to, giờ phút này lại cũng bất chấp Bạch Tiểu Thuần nơi đây, hai người bọn họ chợt xoay người, hóa thành hai đạo cầu vồng gào thét đi xa. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt, cho hắn truyền âm chính là Trương Đại Bàn tại Thiên Dụ Tử dưới sự trợ giúp, khiến cho Trương Đại Bàn truyền âm có thể càng rộng hiện một ít. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Trương Đại Bàn tin tức, trong lòng cũng đang chấn động. Ra khỏi miệng nguyên lai tại sa mạc. Nhưng ta chính là từ sa mạc đi ra đấy, rõ ràng không có phát hiện. Bạch Tiểu Thuần lập tức có chút hối hận, mình tại sao không trong sa mạc rất tốt mà tìm xem. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, hắn hiểu được, hôm nay cửa ra xuất hiện thanh thế lớn như vậy, đem hấp dẫn tất cả mọi người đuổi qua. Mà hắn khoảng cách lại xa, có thể nói đã là không có có cơ hội gì, chỉ là Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng, như cái kia ra khỏi miệng tại khu vực khác thì còn tốt, hết lần này tới lần khác chính là trong sa mạc. Không được, coi như là không kịp, ta cũng đi liếc mắt nhìn. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, thở dài một tiếng, đồng dạng hướng về sa mạc chi địa, vội vã mà đi. Trên đường đi, không đợi Bạch Tiểu Thuần tiếp cận, này thiên địa dị biến xuất hiện lần nữa, nổ vang lúc giữa, một cỗ mãnh liệt cho dù là tại bình nguyên trong Bạch Tiểu Thuần cũng có thể cảm nhận được động trời khí tức, bỗng nhiên liền từ sa mạc chỗ phương hướng truyền khắp bốn phương. Nơi xa chân trời đều đã trở thành màu vàng, mơ hồ có thể thấy được tựa hồ tại sa mạc chỗ địa phương xuất hiện một cái thật lớn màn hào quang bao phủ bát phương, đồng thời như là phòng hộ. Cái này màn hào quang Bạch Tiểu Thuần nhìn không tới, nhưng lại có thể từ phía trên bên cạnh màu sắc trên mơ hồ nhìn ra một ít manh mối, hắn lập tức kinh hãi đứng lên. Cửa ra này đến cùng là địa phương nào, lại vẫn có phòng hộ. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây giật mình lúc, bởi vì cái này màu vàng màn hào quang xuất hiện, lập tức đầm lầy, bình nguyên cùng rừng rậm cái này ba chỗ khu vực, lại bắt đầu mục nát bình thường, cấp tốc khô héo đi. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần chỗ bình nguyên khu vực, hắn liền chứng kiến cái kia phía dưới cả vùng đất vô tận cỏ xanh, giờ phút này trong nháy mắt chết héo, lộ ra đen kịt đại địa lúc, hết thảy tại đây bình nguyên bên trong bản thổ sinh linh toàn bộ đều run rẩy ở bên trong thân thể giống nhau héo rũ trong chớp mắt. Toàn bộ bình nguyên, thình lình đã trở thành một mảnh tử vực. Màu đen bùn đất tựa hồ cũng đều đã mất đi tất cả chất dinh dưỡng, khô nước đứng lên. Một màn này khiến Bạch Tiểu Thuần trong lòng rung động lắc lư, da đầu đều run lên rồi. Không chỉ là bình nguyên còn có đầm lầy, chỗ đó tất cả sinh linh toàn bộ tử vong, đầm lầy khô héo, lộ ra đại địa ken két âm thanh xuống trong tiếng nổ vang, giống nhau rạn nứt vô số. Còn có cái kia Bạch Tiểu Thuần chưa từng đi rừng rậm, giờ phút này cũng đều như thế. Đây hết thảy cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp. Toàn bộ thí luyện chi địa, ngoại trừ sa mạc bên ngoài, mặt khác ba cái khu vực đều đã trở thành tử địa. Không chỉ là Bạch Tiểu Thuần nơi đây kinh hãi, giờ phút này hết thảy tiến đến sa mạc tu sĩ tuyệt đại đa số đều thân thể run rẩy, nhìn xem đại địa héo rũ, nhìn trên mặt đất cái kia từng đạo cực lớn khe hở, cả đám đều có gan không ổn cảm giác. Nơi đây, rút cuộc là cái địa phương nào? Một cỗ nồng đậm âm tử khí tức cũng ở đây một cái chớp mắt ầm ầm khuyết tán, hơi thở này càng phát ra nồng đậm, khiến cho toàn bộ thế giới tựa hồ cũng âm tối xuống, tràn đầy lành lạnh như là dự cảnh. Biến hóa này quá đột ngột, lại quá nhanh, trời xanh đều đục ngầu rồi, nhìn không tới tầng mây, chỉ có thể nhìn đến đục ngầu bầu trời, coi như cất giấu từng con một lệ dược, chính tham lam bao quát đại địa. Mà theo ba đại khu vực chết héo, trên sa mạc màn hào quang càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng so với trước nhìn chăm chú quá nhiều. Cũng chính là bởi vậy mà dù gì, hết thảy chính hướng sa mạc bay đi người tốc độ nhanh hơn, trong đó tuyệt đại đa số đã không phải là nghĩ muốn cái gì thiên tôn đệ tử thân phận, bọn hắn trong đầu cường liệt nhất ý niệm trong đầu chính là muốn lập tức ly khai nơi đây. Bạch Tiểu Thuần lập tức khẩn trương lên. Hô hấp dồn dập nhìn xem bốn phía, nơi đây âm lãnh khí tức, khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc đi về phía trước. Mấy canh giờ về sau, lúc Bạch Tiểu Thuần bước vào trong ao đầm, đang muốn bay nhanh phóng tới sa mạc lúc, bỗng nhiên đấy, hắn mãnh liệt nhìn về phía phương xa đại địa. Ở phía xa trên mặt đất, thình lình có một đạo bạch quang, tại đây đen kịt rạn nứt cả vùng đất. Rất là dễ làm người khác chú ý, từng đã là đầm lầy, bởi vì nước bùn che giấu, bởi vì mục nát vô tận, vì vậy cái này bạch quang cũng bị che lại, không chút nào thu hút. Nhưng hôm nay, theo đại địa héo rũ, theo khe hở khắp nơi, cái này bạch quang lập tức rõ ràng. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, thân thể cải biến phương hướng, nhoáng một cái phía dưới, đã đến bạch quang trên không, cúi đầu nhìn lại lúc. Tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức mặt đất chấn động, đá vụn nhấc lên, lộ ra chôn ở tại đó giống nhau. Pháp khí. Cái kia là một quả tiền đồng. Đang nhìn đến cái này đồng tiền trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt trợn to trong đầu trong chốc lát, nhấc lên động trời lôi đình. Không có khả năng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Ta đi lầm đường. Bạch Tiểu Thuần hô hấp mãnh liệt dồn dập lên, trong đầu thiên lôi từng trận, nội tâm rung động trình độ, vượt ra khỏi hết thảy. Dù là hắn tiến vào cái này thí luyện chi địa về sau cảm thấy nơi đây nguy hiểm vượt qua tưởng tượng, lúc cái loại này chấn động cùng hoảng sợ cũng đều xa xa không kịp hôm nay, giờ phút này. Thật sự là hắn bị cái kia xuất hiện ở trước mặt đồng tiền triệt triệt để chấn nhiếp rồi. Sau nửa ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần trong đầu như trước không thể bình tĩnh, tay phải hắn nâng lên, đem trước mặt đồng tiền cầm lấy về sau tỉ mỉ nhìn một phen, sắc mặt không ngừng biến ảo, tâm thần nổ vang càng thêm mãnh liệt. Điều này sao có thể? Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, cái này đồng tiền đúng là thần toán tử chi vật. Phía trên kia thậm chí còn có khắc thần toán tử ba chữ. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhớ lại. Lúc trước thần toán tử ném đi đồng tiền lúc từng kêu rên nói đó là hắn bảo vật, mặt trên còn có tên của hắn. Cầm lấy đồng tiền, Bạch Tiểu Thuần thân thể đều khống chế không nổi có chút run run, hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước mình cùng Tống Khuyết còn có thần toán tử ba người tại sinh mệnh cấm khu ở bên trong cái kia chiếc rùa gì cốt thuyền lên, tại đề nghị của mình xuống thần toán tử lấy ra này cái đồng tiền, muốn đi coi một cách nhìn xem như thế nào mới có thể ly khai cái kia chiếc rùa thuyền, nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn, khiến cho cái kia đồng tiền từ kia trong tay chóc ra, lan vào đến bung tàu trong khe hở. Thậm chí ở đằng kia cốt thuyền tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba, Bạch Tiểu Thuần cũng đều không nhìn thấy cái kia miếng đồng tiền, coi như lăng không biến mất không thấy. Mà hôm nay, hắn rõ ràng tại đây thí luyện chi địa, phát hiện này cái đồng tiền. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần trong lòng run rẩy, hô hấp ngưng trệ, đồng thời, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân từ trong tới ngoài. Giờ phút này một mảnh băng hàn. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một miếng nước bọt, nhìn xem lờ mờ vô cùng trời xanh, trong ấp của hắn có một cái kinh người ý niệm trong đầu. Cái này ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, thế cho nên đến cuối cùng khiến Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đều tái nhợt. Chẳng lẽ cái này thí luyện chi địa là cái kia chiếc cốt thuyền? Bạch Tiểu Thuần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn rõ ràng muốn tự nói với mình cái này là chuyện không thể nào, dù sao một cái tại thông thiên đảo, một cái tại sinh mệnh cấm khu, một cái là thí luyện chi địa, một cái là cốt thuyền. Vô luận như thế nào nhìn, vô luận như thế nào đi suy đoán, cũng đều không thể đem cái này hai cái địa phương liên hệ cùng một chỗ, lại càng không cần phải nói đem cốt thuyền cùng thí luyện chi địa dung hợp. Chỉ là cái này đồng tiền xuất hiện lại phá vỡ hết thảy. Nếu như nơi đây thật là cốt thuyền, như vậy thiên tôn bắt bốn mạch tu sĩ đưa vào nơi đây mục đích, tìm được cửa ra nguyên do, tựa hồ cũng có thể giải thích. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng là kinh hãi, hắn đã cảm nhận được tại đây cốt thuyền lên, tại đây thí luyện chi địa bên trong, nhất định cất giấu một cái động trời bí mật. Mà bí mật này rút cuộc là cái gì? Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không muốn đi hiểu rõ bí mật này. Hắn ký ức hãy còn mới mẻ, chính là ở đằng kia cốt thuyền tầng thứ ba trong, ở đằng kia trên bàn trang điểm, ở đằng kia tấm gương trước mặt ngồi đấy. Cái kia tóc dài nhưng không có gương mặt ngũ quan, đứt gãy một cánh tay nữ dù thân ảnh. Thì còn tốt, Thủ Lăng lão gia gia cho ta hộ thân ngọc bội vẫn còn. Bạch Tiểu Thuần bị hù tranh thủ thời gian sờ lên túi trữ vật, xác định ngọc bội kia vẫn còn về sau, hắn lúc này mới nhỏ nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa nghĩ tới người nữ kia rồi, hắn như cũ là toàn thân lông tơ đứng vững. Có lẽ là ta lầm. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, thì thào trấn an bản thân lúc, hắn nhìn không được đi nhớ lại cái kia cốt thuyền, nhớ kỹ lúc trước một lần cuối cùng nhìn lại lúc khổng lồ cốt thuyền. Giống như không giống như là chỉ có tầng 3 bộ dạng. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tiểu Thuần liền sợ hơn rồi. Hắn giờ phút này giơ lên đầu, nhìn xem bầu trời, trong mắt như trước lưu lại lấy bất khả tư nghị không hiểu chấn sợ. Chẳng lẽ phía trên chính là tầng thứ 3? Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, cố tình không đi suy tư chuyện này, tranh thủ thời gian ly khai, nhưng trong lòng bất ổn đấy, cực kỳ bất an. Nhất định là trùng hợp. Nếu như nơi đây thật là cốt thuyền, như vậy đồng tiền đến rơi xuống địa phương, liền nhất định sẽ có khe hở ra khỏi miệng. Chỉ muốn đi tìm một tìm, nếu như tìm không thấy ra khỏi miệng, cái kia đã nói lên ta là tại chính mình hù dọa bản thân. Bạch Tiểu Thuần liên tục hút vài hơi khí về sau chần chừ một chút, còn là lựa chọn cẩn thận từng ly từng tí lên không. Thật sự là hắn như không xác định chuyện này, trong lòng bất an khiến hắn cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Giờ phút này tâm thần bất định ở bên trong, hắn thân ảnh nhoáng một cái trực tiếp liền bay lên không trung, không ngừng đi về phía trước ở bên trong, như muốn bay đến cái kia trời xanh đầu cuối. Đoạn đường này bay thẳng, hắn tốc độ không nhanh, thần thức toàn diện tản ra ở bên trong, hai mắt cũng đều không ngừng mà quét về phía bốn phía, cho đến đã bay thật lâu, hắn cũng đều không có từ nơi này bốn phía hư vô trong chứng kiến dù là một tia khe hở. Toàn bộ trời xanh hư vô, mặc dù đục ngầu vô cùng, nhưng cũng rất là nguyên vẹn bộ dạng, cái này khiến Bạch Tiểu Thuần tâm cũng đều thời gian dần qua để xuống. Ha ha, nhất định là trùng hợp. Bạch Tiểu Thuần gượng cười nháy mắt, lại tìm thật lâu, cuối cùng cái gì cũng không phát hiện về sau, hắn mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng mới nghi vấn lại xuất hiện. Đây là mặt khác một quả tiền đồng đâu rồi, vẫn có người bắt cái này đồng tiền ném đến nơi này. Cái này hai lựa chọn, Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy có chút không đúng, nhưng không có mặt khác manh mối rồi, giờ phút này trần chờ ở bên trong. Suy nghĩ hay là đi sa mạc nhìn xem tình huống đi, đơn đả độc đấu sự tình còn là lưu cho những người khác đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, về phía trước bay đi, nhưng không đợi hắn bay bao lâu, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần thân thể mãnh liệt dừng lại, ánh mắt trợn to, thân thể lại bắt đầu run run. Thần sắc của hắn bỗng nhiên biến hóa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước. Tại tiền phương của hắn, nhìn như thường hư vô trong, tại thần thức của hắn đảo qua ở bên trong, thình lình cảm giác được một đường như ẩn như hiện khe hở. Cái này khe hở không lớn, lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất, thậm chí nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần khoảng cách rất gần, lại thần thức nhạy cảm, hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác thay đổi mặt khác. Nguyên Anh càng phải như vậy. Trừ phi là có thiên nhân cường giả, như Bạch Tiểu Thuần nơi đây, đi tại đây bốn phía chỉ định khu vực cẩn thận tìm kiếm, bằng không mà nói, giống nhau rất khó phát hiện ở chỗ này tồn tại này khe hở. Thật sự có khe hở. Bạch Tiểu Thuần trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, da đầu đều muốn nổ tung, nhất là hắn nhìn khe hở, lại cúi đầu nhìn bản thân phát hiện đồng tiền địa phương, chần chờ trong đem đồng tiền lấy ra, bắt trước một cái đồng tiền té xuống quỹ tích về sau, theo buông tay, cái kia đồng tiền thẳng đến mặt đất mà đi, cuối cùng rơi xuống địa phương, cùng hắn nguyên bản vị trí không đến 3 trượng chênh lịch. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần trong đầu oanh một tiếng. Thật là cốt thuyền. Bạch Tiểu Thuần thét lên, trong thân thể mãnh liệt lui ra phía sau, coi như cái kia khe hở với hắn mà nói tựu như cùng là hung thần áp sát bình thường, trên thực tế cũng đúng là như thế. Sinh mệnh cấm khu cái kia chiếc cốt thuyền kia dù gì trình độ, lúc trước cho Bạch Tiểu Thuần cực kỳ khắc sâu mà kinh khủng ấn tượng. Không nói là để lại âm ảnh cũng không kém là bao nhiêu, thật sự là cái kia cốt thuyền vô luận là trên bung thuyền ba mặt dù cờ xí, hay hoặc giả là tầng thứ nhất hình ảnh cùng với tầng thứ hai hài cốt, xích đu cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây tâm can con đều thẳng run lên. Nhất là Tống Khuyết cùng thần toán từ lúc trước thất thần, khiến Bạch Tiểu Thuần khẩn trương vô cùng, mà là quan trọng nhất. Thì là cái kia tầng thứ ba coi như rượu mẫu nữ rượu. Bạch Tiểu Thuần vững tin, nếu không phải mình có thủ lăng nhân cho ngọc bội, chỉ sợ lúc trước bước vào cốt thuyền lúc, bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không còn sống khả năng. Thiên Tôn lấy thu đồ đệ vì màn chướng, mục đích đúng là muốn cho bốn mạch tu sĩ ở chỗ này, giúp hắn đi tìm ra khỏi miệng, mà hiển nhiên, hắn hẳn là có một chút nguyên nhân khác. Một phương diện không cách nào từ sinh mệnh cấm khu bước lên cốt thuyền, một phương diện khác tức thì là không dám ở chỗ này tự mình tìm kiếm. Như vậy mục đích của hắn phải là đang tìm đến ra khỏi miệng sau. Tiến vào cái này cốt thuyền bên trong. Như vậy đến xem thiên tôn có lẽ ngay tại trong chúng ta. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lui về phía sau ở bên trong. Trong đầu cái thứ nhất hiện hiện đấy chính là Đỗ Lăng Phỉ bên người người thanh niên kia. Ta lúc trước liền cảm nhận được cái kia xuống vỗ đầu cảm giác cùng bán thần không giống vậy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây lập tức liền xuất mồ hôi trán. Ta rõ ràng vỗ thiên tôn. Mà thiên tôn tại địa phương. Công tôn Uyển Nhi nhất định đã ở. Cùng thiên tôn so sánh với Bạch Tiểu Thuần sợ nhất đấy. Ngược lại là công tôn Uyển Nhi. Hắn giờ phút này không bao giờ nữa muốn đi tìm cái gì ra khỏi miệng. Cũng không muốn đi sa mạc rồi. Hắn chỉ muốn mau sớm tìm được Trương Đại Bàn đám người về sau. Lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ cất giấu, chờ đợi hết thảy đều kết thúc về sau, lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau nháy mắt, đột nhiên đấy, một cái âm thanh âm lãnh vô cùng, tuyệt dị vô cùng từ cái kia trong cái khe, bỗng nhiên truyền ra quanh quẩn tại Bạch Tiểu Thuần bên tai. Nếu như đã đến, như thế nào không tiến đến xem? Ngươi lại không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hiểu lầm, cái này là hiểu lầm. Cái kia, ta đi nhầm đường á. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa dọa khóc, thét lên trong tốc độ cao nhất triển khai, sẽ phải chạy ra nơi đây. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Lần thứ nhất sao? Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần thét lên trong đều muốn chạy ra cái phạm vi này trong nháy mắt, một cỗ cực lớn hấp lực, mãnh liệt liền từ cái kia trong cái khe bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cái này hấp lực trong nháy mắt hình thành hấp xả, không có tác động bốn phía hư nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, t, không có chút nào, cũng không có dung chuyển phía dưới đại địa nửa điểm, coi như cái này phiến thế giới, cái này hấp lực đối với kia không có mảy may ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói sinh ra cái gì chấn động, cũng liền khiến cho ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì, ngoại nhân căn bản cũng không có biện pháp phát hiện đinh điểm. Chẳng qua là, cái này hấp lực không đi dung chuyển thế giới, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, nhưng là kinh thiên động địa không thể ngăn cản bình thường, hấp xả lực lượng trong chốc lát liền tựa hồ muốn linh hồn của hắn thậm chí tu vi đều hút đi. Dường như Bạch Tiểu Thuần cưỡng ép đi giãy giụa, như vậy thân thể của hắn có lẽ có thể đào tẩu, có thể linh hồn của hắn cũng bị hút ra thân thể thu nhập trong cái khe. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết đấy, là hắn phát hiện không chỉ là thần hồn của mình như thế, ngay cả tu vi, thậm chí thân thể huyết dịch cũng đều như vậy, nếu như cưỡng ép tránh đâm đi xuống, sợ là máu tươi sẽ từ thân thể sở hữu lỗ chân lông bên trong phun ra, bị hút vào trong cái khe. Vẹn vẹn như thế cũng đủ để làm cho người ta can đảm muốn nứt, có thể hết lần này tới lần khác, bên tai của hắn nàng kia âm u âm trầm thanh âm, chính sinh động như thật hướng về Bạch Tiểu Thuần miêu tả ra một màn giống như tại nàng cảm giác. Rất là tốt đẹp chính là hình ảnh. Nhất định không nên buông tha cho chống cự. Nói như vậy mới có thể trước hút đến thần hồn của ngươi, sau đó là máu tươi. Thời gian dần qua cho đến còn lại xương cốt. Cũng giảm đi ta đi xử lý. Chính ngươi đã giúp trợ bản thân biến thành một bàn ta đấy mỹ thực rồi. Thanh âm này làm cho Bạch Tiểu Thuần kêu thảm, trung tâm thần kịch liệt run rẩy, trong đầu không khỏi xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình bản thân, vốn là thần hồn bị hút đi, rồi sau đó tu vi, máu tươi, huyết nhục, lục phủ ngũ tạng thậm chí đại não. Cho đến cuối cùng còn lại một bộ xương khô, sau đó phịch một tiếng nện trên mặt đất, có lẽ bởi vì mình là bất tử cốt, vì vậy sẽ không rơi vỡ chia năm xẻ bảy. Một số năm sau, có người đi ngang qua nơi đây, sẽ kinh hỉ như nhặt được chí bảo giống như đem xương cốt của mình cầm đi. Hoặc là luyện thành đan dược, hoặc là luyện trở thành pháp bảo, hoặc là luyện thành khô lâu khôi lỗi. Không. Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn đi cân nhắc những thứ này, có thể tại đây hấp lực xuống, tại đối phương cái kia trong lời nói, đầu của hắn đã khống chế không nổi suy nghĩ rồi, đến cuối cùng, mắt thấy cái này hấp lực kinh người, bản thân suy nghĩ giống như muốn trở thành sự thật về sau, Bạch Tiểu Thuần trong tuyệt vọng buông tha cho chống cự, trong nháy mắt kia thân ảnh liền hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp bị cái kia hấp lực cuốn đi, nuốt vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Theo Bạch Tiểu Thuần bị hút đi, tư vô bên trong khe hở cũng rất nhanh khép lại, chậm rãi cũng đều che giấu từ đầu đến cuối, nơi đây chuyện đã xảy ra, cho dù là giờ phút này ở đằng kia trong sa mạc, Đỗ Lăng Phỉ bên người cái kia chính đi phá vỡ màn hào quang thanh niên cũng đều không có chút nào phát hiện. Duy chỉ có giống nhau tại màn hào quang phủ cận, trong mắt mang theo chờ mong Hầu Tiểu Muội, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu một cái, có chút hồ nghi nhìn về phía đầm lầy chỗ khu vực, nhưng rất nhanh theo sa mạc màn hào quang vặn vẹo theo sắp bị phá mở, Hầu Tiểu Muội ánh mắt cũng thu trở về, trong con mắt chờ mong càng ngày càng nhiều, càng có kích động. Rốt cuộc, muốn đã trở về. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, tuyệt mẫu, ta cũng không muốn trở lại a. Bất quá ta rất chờ mong, ngươi thấy được ta ngay kinh hỉ. Ở nơi này sa mạc màn sáng, giống như tùy thời có thể tan vỡ ngay, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy hoa mắt, mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn rõ ràng về sau, hắn đã xuất hiện ở một cái rất quen thuộc địa phương. Không lớn gian phòng coi như khuê phòng. Một chương rơi đầy bụi bặm có mạng nhện tàn phá giường, một chương bàn trang điểm còn có chính là kia một mặt nghiền nát tấm gương. Ngơ ngác nhìn bốn phía đây hết thảy, Bạch Tiểu Thuần hét dầm lên, thân thể rất nhanh lui về phía sau, muốn phải tìm cửa ra, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới, nơi đây không có cửa ra. Hắn giờ phút này, vị trí, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, đúng là. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới nơi đây ngay, giống như đúc địa phương. Mà tại hắn phía trước trên bàn trang điểm, một người mặc màu đỏ váy dài nữ tử, chính đưa lưng về phía hắn, một bên chải lấy đầu, một bên tại soi vào gương, còn có cái kia làm cho Bạch Tiểu Thuần quen thuộc sờn hết cả gai ốt tiếng ca, tại đây u tính trong khuê phòng ung dung quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần nước mắt đã tại vành mắt trong đảo quanh con trai rồi, hắn thật sự là sợ hãi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ạ? Bạch Tiểu Thuần ra đầu không ngừng mà nổ run lên, cái loại này sợ hãi, cái loại này kinh hãi, làm cho hắn hận không thể lập tức nghĩ đến biện pháp, ly khai nơi đây, có thể lộ ra như thế biện pháp này là không có đấy. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể bay nhanh từ trong túi trữ vật lấy ra thủ lăng nhân cho hắn ngọc bội, gắt gao bắt lấy trong tay, run giọng mở miệng. Tỷ tỷ, ta không thể ăn. Tì tì, cái kia. Ngươi nhận thức thủ lăng nhân sao? Hắn là sư phụ ta a, chúng ta có lẽ là người một nhà mới đúng. Còn có a tì tì, bên ngoài có người đối với ngươi không có hảo ý a, ngươi có muốn đi hay không nhìn xem trước, không dùng để ý ta. Tì tì, ta cũng không muốn lại đến a, ngươi. Là ngươi đem ta chộp tới đấy. Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Giờ phút này thanh âm càng phát ra run rẩy, nhất là nhìn thấy nàng kia bả vai khẽ nhúc nhích, giống như muốn quay đầu về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức thét chói tai vang lên hô lên. Đừng quay đầu! Ngươi! Ngươi đừng quay đầu! Chuyện gì cũng từ từ. Tại Bạch Tiểu Thuần mở miệng nháy mắt, tiếng ca đột nhiên ngừng lại, nàng kia như trước chải lấy đầu, nhưng lại có âm thanh âm quanh quẩn bốn phía. Đây là ngươi lần đầu tiên tới. A, tỷ tỷ ngươi nói lần thứ nhất vậy là lần đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian nhận thức, như gà con mổ thóc bình thường, không ngừng gật đầu. Đã đến sau đó, ngươi đứng ở nơi đó không biết nghĩ cái gì. Nữ tử như trước âm u mở miệng, thanh âm mang theo nào đó dù gì lành lạnh. Bạch Tiểu Thuần vừa muốn gật đầu, có thể bỗng nhiên sững sờ. Ta lần đầu tiên tới. Không sai a, đây là ta lần thứ hai a, là ngươi đem ta chộp tới đó a. Không có người bắt ngươi. Ngươi hai người đồng bạn còn ở phía trên đây. Nữ tử chỉ một cái kia nghiền nát tấm gương, lập tức trong gương liền xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh rõ ràng là xương thuyền tầng thứ hai, Tống Khuyết cùng thần toán tử chính mờ mịt đứng ở tầng thứ hai cái ghế hai bên, vẫn không nhúc nhích. Một màn này hình ảnh còn có nữ tử thanh âm tại rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt bên tai trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần trong đầu lập tức oanh long long liên tiếp nổ tung, hô hấp cũng đều mãnh liệt vô cùng rồi lại khi thì đoạn trệ. Không có khả năng, điều này sao có thể đây? Ta lúc trước đã trốn, ta trở về Nghịch Hà Tông, trở về Tinh Không Đạo Cực Tông ta. Ta lúc này đây là tham dự thí luyện chi địa, cho nên mới đến đấy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầu có chút loạn, hắn không muốn đi tin tưởng lời nói của đối phương, lại càng không nguyện tin tưởng bản thân cho tới bây giờ sẽ không rời đi cái này xương thuyền. Vô luận là Nghịch Hà Tông sự tình còn là Tinh Không Đạo Cực Tông sự tình, đây hết thảy đều là hắn lúc trước lần đầu đi vào gian phòng này ngay trong nháy mắt ảo giác. Có thể rồi lại chẳng biết tại sao, đang nghe nữ tử thanh âm về sau, suy nghĩ của hắn coi như không bị khống chế, lại tự nhiên mà vậy nhớ lại. Tại đây trong hồi ức, chính hắn cũng đều không có phát hiện, hắn nắm thật chặt ngọc bội tay, giờ phút này đang từ từ như muốn buông ra. Ngươi cho tới bây giờ đều không có rời đi. Nữ tử thanh âm lần nữa âm truyền ra, bờ vai của nàng chậm rãi di động, đầu lâu của nàng cũng chậm rãi chuyển động, chẳng qua là cái kia trải đầu động tác, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng lúc càng nhanh. Như muốn đem tóc, đều xé sách xuống bình thường, một màn này vượt gì hình ảnh, nguyên bản sẽ để cho Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, hoảng sợ đến cực điểm, nhưng bây giờ hắn trong mắt mờ mịt, lại không có cảnh giác. Bất luận kẻ nào thấy được bộ dáng của ta cũng sẽ ở trong lòng sinh ra một cái bản thân hư ảo ra chuyện xưa. Ngươi thật sự là lần đầu tiên tới, có thể rồi lại không phải lần đầu tiên. Nhìn thấy khuôn mặt của ta. Thanh âm cô gái phiêu hốt bất định tại đây trong khuê phòng quanh quẩn ngay, bờ vai của nàng đã hoàn toàn chuyển động, đầu lâu của nàng cũng từ trực diện nghiền nát tấm gương biến thành. Lập tức sẽ phải trực diện Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là ở thời điểm này, trong mắt mờ mịt Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy ở bên trong trí nhớ rõ ràng thác loạn, hắn cầm lấy ngọc bội tay đã buông ra. Tại buông ra trong nháy mắt, tại ngọc bội từ kia trong tay rơi xuống nháy mắt, nữ tử thân thể như kiểu rủ mị hư vô trong nháy mắt quay đầu, lộ ra một trương không có bất kỳ ngũ quan, dường như một mảnh giấy trắng giống như gương mặt. Tại quay đầu một khắc, khuôn mặt của nàng trên đột nhiên xé rách một đạo khe hở, coi như rầm rạp miệng lớn, thân thể càng là vượt dị vặn vẹo, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây, mãnh liệt liền thôn phệ mà đến. Nhưng, ngay tại nàng tới gần Bạch Tiểu Thuần, mắt thấy sẽ phải thôn phệ trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải đột nhiên trầm xuống, một chút liền bắt ở cái kia miếng vừa mới chóc ra ngọc bội, ngẩng đầu ngay. Hắn trong mắt ở đâu còn có nửa điểm mờ mịt, mà là một mảnh thanh tỉnh, kia tay phải càng là nháy mắt nâng lên, ngay tiếp theo ngọc bội cùng một chỗ trực tiếp liền oanh hướng nữ tử thôn phệ mà đến miệng lớn. Ngươi nếu như sợ nó, ta xem ngươi có dám hay không nuốt vào. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lúc trước hết thảy đều là hắn tận lực làm ra, các loại chính là cái này cơ hội, dưới mắt đã bất cứ giá nào rồi. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 946. Ngươi không phải là hầu tiểu muội. Đây hết thảy đều là cực nhanh phát sinh, rất nhanh vô cùng, mà cái kia tóc dài nữ tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lấy pháp lực của mình triển khai thần thông, lại đối Bạch Tiểu Thuần không có hiệu quả. Nhưng nàng dù sao không tầm thường thế hệ, tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại căn bản cũng không có nửa điểm khả năng tránh đi. Dưới tình huống cô gái này truyền ra tiếng cười, thân thể lại nháy mắt mơ hồ có năm tháng lực lượng, giống như tại kia trên thân thoáng hiện. Tại Bạch Tiểu Thuần cầm lấy ngọc bội cùng hắn đụng chạm trong nháy mắt, thân thể của nàng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện, thình lình vẫn còn là cái kia trên bàn trang điểm, như trước chải lấy tóc. Dường như vừa rồi hết thảy đều là hư ảo bình thường, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, trái tim thùng thùng nhúc nhích giống như muốn bạo liệt giống như. Thần thông của đối phương thuật pháp, Lúc trước cũng không phải là không có tác dụng, Bạch Tiểu Thuần tại vừa mới bắt đầu đích thực thời điểm cũng đích xác là không tự giác xa vào đến này loại kỳ dị mạch suy nghĩ ở bên trong, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, cái kia khi hắn nhìn lại đã từng với Thiên Đạo Nguyên Anh lúc biến mất niệm lực, lại từ kia trong cơ thể không biết địa phương nào đột nhiên xuất hiện tại đầu óc hắn mãnh liệt lóe lên sau đó, lại nháy mắt biến mất. Mặc dù chỉ là một cái thoáng, lại làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây lập tức liền khôi phục thanh tỉnh, tâm hắn run rẩy lúc trong đầu lập tức ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, lúc ấy liền quyết định tương kế tựu kế nắm chặt cơ hội này, chuẩn bị tuyệt địa phản kích. Chỉ là dù là hắn làm ra như thế chuẩn bị, vẫn như trước còn thì không cách nào dung chuyển cô gái này chút nào, đối phương cuối cùng mơ hồ một màn, khiến Bạch Tiểu Thuần chấn đáng sợ không thôi. Không phải là cực hạn tốc độ tạo thành mơ hồ, mà là, coi như thời gian tại kia trên thân, lui về phía sau mấy hơi. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đối phương rõ ràng có được loại này bất khả tư nghị thuật pháp, hắn thì càng sợ hãi, vẻ mặt buồn rười rượi, đang muốn mở miệng giải thích một cái, hóa giải vừa rồi mâu thuẫn. Nhưng không đợi hắn mở miệng, cái kia đưa lưng về phía hắn, đang tại trải đầu nữ tử, bỗng nhiên nở nụ cười. Có ý tứ, khó trách cái thế giới này thủ lăng nhân, lựa chọn ngươi. Ngươi niệm. Quả nhiên cùng ta chỗ đã thấy cái thế giới này người, không lớn giống nhau. Coi như ngươi ở bên trong trên chiếc thuyền này hôm nay đã có hai người, khiến ta rất cảm thấy hứng thú. Nữ tử nói đến đây, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút, đối với nàng này theo như lời nói, hắn có chút ngây thơ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, cái này thanh âm cô gái mãnh liệt dừng lại, bỗng nhiên quay đầu. Không phải là nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mà là nhìn về phía trong hai người lúc giữa chỗ mặt đất. Cái kia mặt đất một đầu chế thành, rất là bình thường. Một mảnh trống trải, nhưng tại nữ tử nhìn lại thời điểm mặt đất đột nhiên xuất hiện mơ hồ. Rút cuộc đã tới sao? Nữ tử không có ngũ quan trên mặt, giờ phút này cũng đều bắt đầu vặn vẹo, coi như đã trở thành một chương tràn đầy nếp uốn giấy trắng. Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi, khẩn trương vô cùng, nhìn về phía mặt đất một cái chớp mắt, nổ vang thanh âm bỗng nhiên ngập trời dựng lên. Rầm rầm rầm. Coi như có người ở cái kia dưới ván gỗ, đang tại đại lực oanh kích, ý đồ đột phá lao ra bình thường, càng là tại đây nổ mạnh quanh quẩn nháy mắt, đột nhiên toàn bộ khu phòng mặt đất trực tiếp liền run rẩy lên, cuối cùng tại một tiếng vượt qua lúc trước quá nhiều trong tiếng nổ vang, mặt đất trực tiếp tan vỡ. Theo tan vỡ, tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu vù vù xuống, hắn bên tai đã nghe được nàng kia trong miệng giờ phút này truyền ra coi như ruột khóc giống như giữ tợn tiếng cười, càng là chứng kiến ở đằng kia mặt đất tan vỡ ở bên trong có từng đạo cầu vồng, lại từ nơi ấy mãnh liệt lao ra. Nói là cầu vồng, nhưng trên thực tế đều là sợi tơ, mỗi một đạo sợi tơ trong đều thình lình tồn tại tu sĩ thân ảnh, mà bọn hắn cũng giống như lúc trước bị rút nhỏ vô số lần. Giờ phút này lao ra về sau, trong chốc lát liền khôi phục bình thường lớn nhỏ. Lao ra người chừng 7-8 vị trí, từng cách một giờ phút này kích động vô cùng, càng có người phát ra phấn khởi chi giống. Ta là người thứ nhất. Ha ha, nghìn năm thọ nguyên đan có ta một phần. Chỉ là bọn hắn gào to không đợi chấm dứt. Hầu như liền khi bọn hắn thấy rõ cái này bốn phía trong nháy mắt trên bàn trang điểm nữ tử quay đầu tiếp tục chiếu vào nghiền nát tấm gương trải lấy đầu. Nhưng tại phía sau của nàng lại có một miệng mở lớn đột nhiên xuất hiện trực tiếp liền hướng lấy cái này 7-8 người mãnh liệt một nuốt. Rất nhanh vô cùng cũng chính là trong chớp mắt cái này 7-8 người gào to im mặt mà dừng trong mắt của bọn hắn thậm chí cũng không kịp bay lên hoảng sợ cùng hoảng sợ. Một cái chớp mắt đã bị cái kia đột nhiên xuất hiện miệng lớn trực tiếp nuốt xuống. Nhấm nuốt thanh âm truyền ra, Bạch Tiểu Thuần đang nhìn đến cùng nghe thế một màn về sau thân thể run rẩy mãnh liệt hơn, nhất là thanh âm này càng làm cho hắn nhìn không được suy nghĩ giống một cái hình ảnh như vậy tưởng tượng, hắn sắc mặt trực tiếp trắng bệch vô huyết. Nhưng đây hết thảy còn chưa kết thúc, tiếp theo trong nháy mắt, lại từ mặt đất lỗ thủng bên trong, lần nữa chạy ra khỏi hơn 10 đạo thân ảnh, đang nhìn đến những thứ này nhóm thứ hai lao ra người lúc, Bạch Tiểu Thuần hô hấp một gấp rút, mãnh liệt mở miệng. Nơi đây nguy hiểm. Hắn lời nói lúc giữa, cái kia nhóm thứ hai hơn 10 người đã lao ra, mà Bạch Tiểu Thuần quét qua phía dưới, lập tức liền khi nhìn rõ trong đó một vị về sau, cả người hắn lo lắng vô cùng, nhoáng một cái tới gần, điên cuồng hét lên. Tiểu muội, mau trở về. Cái kia nhóm thứ hai hơn 10 người trong một cái, thình lình chính là Hầu Tiểu Muội, chỉ bất quá giờ phút này Hầu Tiểu Muội trên người của nàng tản mát ra kinh người khí tức, kiểu gì vô cùng, trong mắt hai cái đồng tử đặc biệt rõ ràng, càng có cái kia khiến Bạch Tiểu Thuần quen thuộc và lại sờn hết cả gai ốt tiếng cười, cũng từ trong miệng quanh quẩn ra. Ta rốt cuộc đã trở về. Tại nghe được câu này cùng với tiếng cười nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt trừng lớn, bước chân cũng đều trong nháy mắt dừng lại, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hoàng, trên mặt không tự giác lộ ra không cách nào tin cùng hoảng sợ, La Thất Thanh. Cái thanh âm này, cái này tiếng cười. Ngươi không phải là Hầu Tiểu Muội, ngươi là Công Tôn Uyển Nhi. Ngươi đem Hầu Tiểu Muội thế nào? Bạch Tiểu Thuần tại kinh hô về sau, ánh mắt lập tức liền đỏ lên, gào thét gào thét. Giờ phút này Hầu Tiểu Muội đúng là Công Tôn Uyển Nhi, nàng trong mắt lộ ra tà dị chi mang, kiều cười rộ lên. Tiểu ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta à, ngươi yên tâm, ta làm sao sẽ hại tiểu muội của ngươi đâu rồi, một hồi ta lại thay nàng cùng ngươi chơi à. Công Tôn Uyển Nhi nói xong quay đầu nhìn về phía cái kia như trước ngồi ở trước bàn trang điểm không ngừng chải lấy tóc nữ tử. Ta ghét nhất người khác dùng của ta bàn trang điểm rồi. Công Tôn Uyển Nhi nhíu mày, hầu như tại nàng mở miệng trong nháy mắt, cái kia ngồi ở bàn trang điểm nữ tử cũng khàn khàn cười. Bàn trang điểm là của ta, liền ngươi. Cũng là của ta, ngươi cho rằng ngươi tìm một cỗ âm thân thể ẩn núp hồn che giấu hơi thở, ta liền không thể nhận ra cảm giác ngươi đến sao. Lời nói vừa ra, lập tức cái kia miệng lớn lại một lần xuất hiện thẳng đến Công Tôn Uyển Nhi, mãnh liệt thôn phệ mà đến. Nhưng lại tại cách này miệng lớn tiến đến nháy mắt, Công Tôn Uyển Nhi cười duyên một tiếng, toàn thân hắc khí mãnh liệt bộc phát, tạo thành đồng dạng một miệng mở lớn. Mãnh liệt lẫn nhau thôn phệ mà đi. Hai người cuộc chiến ở nơi này trong khuê phòng trực tiếp bộc phát. Nổ vang ở bên trong, trùng kích lực lượng khuyết tán bốn phương, coi như đất rung núi chuyển, cả cái gian phòng đều lay động kịch liệt đứng lên, càng có trùng kích lực lượng từ cái kia mặt đất tan vỡ chỗ bộc phát, hướng về bốn phía quét ngang. Bốn phía cái kia chút ít vừa mới lao ra tu sĩ, cả đám đều điên cuồng phun máu tươi, thân thể không tự chủ được rút lui ra, nhao nhao thần sắc thảm biến, tràn đầy hoảng sợ cùng mê mang. Bọn hắn thật sự không thể giải thích vì sao, rõ ràng là thí luyện chi địa, nhưng vì sao tìm được ra khỏi miệng bước vào về sau, rõ ràng tiến vào đấy, là cái này thì một cái khuê phòng. Mà nơi đây âm trầm dường gì cũng để cho bọn họ giờ phút này đều thần tình sợ hãi, thể xác và tinh thần đều lạnh. Bạch Tiểu Thuần khí tức dao động, sự tình biến hóa quá nhanh, căn bản là khiến hắn không kịp suy tư quá nhiều. Bất quá hắn giờ phút này có thể cảm nhận được, tại Hầu Tiểu Muội trong cơ thể tồn tại hai sợi hồn, một luồng đúng là tiểu cô nương kia, còn có một sợi bị áp chế nhưng không có bị xóa đi, đúng là Hầu Tiểu Muội. Tiểu muội, Bạch Tiểu Thuần trong lòng lo lắng vô cùng, nhưng rồi lại không có cách nào, giờ phút này tại đây trùng kích trong thân thể của hắn bị thúc đẩy lui về phía sau, trực tiếp liền đâm vào sau lưng trên vách tường, cùng lúc đó ken két âm thanh xuống chung quanh vách tường càng là xuất hiện từng đạo cực lớn khe hở, những thứ này khe hở không ngừng mà lan tràn ở bên trong, lại bởi vì Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia trùng kích cuốn di chuyển ở dưới va chạm. Lập tức phía sau hắn vách tường trực tiếp sụp xuống nổ bung. Tại nổ bung trong nháy mắt, lộ ra vách tường phía sau, một cái giống như có thể đi thông tầng trên đấy. Mục nát thang lầu. Hầu như ở nơi này thang lầu hiển lộ ra nháy mắt, từ khuê phòng trên mặt đất, thình lình chạy ra khỏi nhóm thứ ba người. Nhóm người này trong có Đỗ Lăng Phỉ, càng có Đỗ Lăng Phỉ bên người thanh niên kia. Nhưng khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, tốc độ kia trong nháy mắt lúc giữa bộc phát, nổ vang ở bên trong, một cỗ khiến cái này toàn bộ chiến thuyền giống như đều chấn động khí thế, nháy mắt liền từ thanh niên này trên thân, ngập trời dựng lên. Càng là tại khí thế kia bộc phát xuống thân thể của hắn nhưng vẫn đi xé sách coi như ăn mặc một tầng da người giống như, giờ phút này theo xé sách lộ ra thân ảnh cái kia không giận mà uy gương mặt cái kia trong mắt coi như ẩn chứa tinh không thâm sâu, còn có kia trên thân tràn ra như là thiên địa chí tôn giống như khí tức, đúng là thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần trong đầu oanh một tiếng. Nội tâm tâm thần bất định kêu khổ, mặc dù hắn lúc trước thì có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là tại tận mắt thấy về sau, không tự chủ được nghĩ đến bản thân lúc trước đập qua một cái tát kia. Ta thật sự vỗ đầu thiên tôn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 947. Nguyên do. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần trong lòng phức tạp đã đến cực hạn, một mặt là lo lắng Hầu Tiểu Muội, một mặt khác là thiên tôn xuất hiện, làm cho hắn cảm giác mình tay tựa hồ cũng đau đớn. Cái này làm cho hắn lo lắng xoắn xuýt trong mâu thuẫn, cũng đều tâm thần bất định vô cùng. Cùng lúc đó thiên tôn khí thế tại bộc phát ra trong nháy mắt, toàn bộ người liền hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến cái kia ngồi ở trên bàn trang điểm nữ tử mà đi, trong miệng càng là hừ lạnh một tiếng. Thủ mẫu cho rằng trốn ở sinh mệnh cấm khu có cái kia này lão bất tử ra hỏa che chở ngươi, bổn thiên tôn liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Lời nói lúc giữa thiên tôn vừa ra tay, liền thình lình có toàn bộ thông thiên thế giới khí tức bạo phát đi ra, mơ hồ tại tiền phương của hắn xuất hiện thông thiên thế giới ảnh thu nhỏ, gào thét lúc giữa thẳng đến ruột mẫu. Công tôn Uyển Nhi cũng là như thế, nhoáng một cái phía dưới cùng thiên tôn liên thủ thẳng hướng ruột mẫu. Đây hết thảy quá nhanh, trong nháy mắt cái kia bàn trang điểm liền tan vỡ nổ bung, cái này trong khuê phòng càng là phong bão quét ngang, hết thảy chợt hiện tránh không kịp tu sĩ lập tức ở nơi này phong bão xuống, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, nháy mắt liền trở thành huyết nhục, hình thần câu diệt. Chẳng qua là cái kia dù mẫu thân thể tại thiên tôn đánh tới nháy mắt trực tiếp mơ hồ, xuất hiện ngay, đã ở một bên kia, không có ngũ quan, nhưng lại tràn đầy vặn vẹo, giống như có thể hấp thu bốn phía hết thảy ánh sáng, gương mặt bên trong truyền ra âm lãnh thanh âm. Thông thiên đạo nhân, ngươi chẳng qua là cái chuẩn thiên tôn mà thôi, chính thức thiên tôn lực lượng là ngươi không tưởng tượng nổi đấy, lại càng không cần phải nói ngươi rõ ràng hy sinh tộc nhân đến dò đường, ẩn thân trong đó hành vi, bản thân cũng đã không xứng trở thành che chở nhất tộc thiên tôn. Thủ lăng nhân tại điểm này lên, không có lựa chọn ngươi, là chính xác. Bất quá ta ngược lại thật sự rất cảm tạ ngươi, đem ta đấy cái này bị cổ thiên quân chém xuống một kiếm cánh tay hóa thành phân thân, cho ta đưa đến trước mặt của ta. Ta vì tìm nó, không tiếc đuổi vào nơi đây, lại bị thủ lăng nhân dựa vào thế giới ý chí đối với ta hạn chế, vây ở cái này sinh mệnh cấm khu, không cách nào cùng ngoại giới câu thông, không cách nào ly khai. Bất quá cuối cùng kết thúc, hôm nay các ngươi đang đợi ta, mà ta cảm giác không phải là tại chờ các ngươi. Tuyệt mẫu phát ra bén nhọn tiếng cười chói tai, thân thể nhoáng một cái, lại lách qua thiên tôn, mặc dù nhìn không thấy biểu lộ, có thể tại trên người nàng minh hiển lộ ra hưng phấn cùng kích động khí tức, thẳng đến công tôn Uyển Nhi. Ngươi mới là phân thân, mục tiêu của chúng ta đều là ly khai cái này phiến thế giới, cũng là muốn về nhà, lúc này đây, ta muốn cắn nuốt ngươi trở thành nhất đại dược mẫu. Công tôn Uyển Nhi mặt mày méo mó, thanh âm cũng bén nhọn, không có né tránh, mà là phóng tới dược mẫu. Trong nháy mắt, hai người liền trực tiếp chém giết. Một bên thiên tôn hừ lạnh đối với ruột mẫu mỉa mai thờ ơ, đồng dạng ra tay, lập tức ba người giữa, va chạm nổ vang rung trời, cái này chiến thuyền không ngừng mà run rẩy, khuê phòng không ngừng mà tan vỡ, bốn phía sở hữu bước vào người, cũng đều ở đây chấn động xuống, chẳng qua là bị đụng một cái sờ, liền lập tức thân tử đạo tiêu. Thật sự là ba người ở giữa tranh đấu đối với ngoại nhân mà nói, hung hiểm quá lớn. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây mặc dù đã là thiên nhân, mặc dù thân thể cường hãn, cũng đều điên cuồng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh sợ trong cấp tốc lui về phía sau, sẽ phải phóng tới thang lầu ly khai. Đây là hắn có thể nghĩ đến đường ra duy nhất, đồng thời tại đây bốn phía những cái kia còn sót lại chi tu cũng đều run rẩy trong dốc sức liều mạng chạy đến, đều muốn chạy ra nơi đây. Trong đó có Vân Lôi Song Tử cùng với Thái Đầu Hám Nguyệt Tông cái vị kia tiên phong đạo cốt lão giả, chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn đều tóc tai bù xù, chật vật vô cùng. Liền khi bọn hắn phía sau tiếp trước đều muốn nhảy vào thang lầu ngay, Thiên Tôn Công Tôn Uyển Nhi cùng với Dược Mẫu ba người tranh đấu càng phát ra kịch liệt, thậm chí đều có thông thiên hải thủy ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành lớn chừng quả đấm màu sắc nồng đậm đã đến cực hạn thủy cầu tại ruột mẫu trên thân bộc phát ra. Mà một trận chiến này giống như đối với Công Tôn Uyển Nhi cực kỳ trọng yếu, nàng lại mãnh liệt mở to miệng, lập tức liền từ kia trong miệng thốt ra một chút. Tràn đầy dì sắt trường kiếm, kiếm này vừa ra uy áp động trời, mang theo nào đó vô thượng uy nghiêm thẳng đến ruột mẫu. Thanh kiếm này Bạch Tiểu Thuần đã từng gặp ba lượt, trong đó lần thứ hai là đúng phương hướng cùng thủ lăng nhân một trận chiến ngay thi triển, lần thứ ba thì là hiện tại, mà lần thứ nhất thì là hắn còn không có chút cơ thời điểm thấy. Vẫn kiếm, tạo thành vẫn kiếm thâm uyên đấy. Thanh đại kiếm kia, kiếm của cổ thiên quân, rõ ràng bị ngươi luyện hóa. Có điểm ý tứ. Tưởng mấu tiếng cười như trước. Hai tay vung mạnh lên, lập tức nàng bốn phía vũ khí đầy trời, tạo thành một cái hắc động thật lớn, trực tiếp liền đem Thiên Tôn cùng Công Tôn Uyển Nhi bao phủ ở bên trong. Nổ vang ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, thần sắc hoảng loạn, tốc độ cũng đều triển khai đã đến cực hạn, nháy mắt liền cái thứ nhất bước vào đã đến nơi thang lầu, không có chút chần chờ, thẳng đến phía trên mà đi. Giờ phút này trong lòng của hắn đối với chuyện này đã có đầy đủ nhận thức cùng phán đoán. Thiên Tôn ba người đối thoại, phối hợp Bạch Tiểu Thuần làm cho nắm giữ tin tức trong ấp của hắn đã đối với cái này sự tình đã có một cái hình dáng. Cái này cái gọi là Thiên Tôn thu đồ đệ căn bản cũng không phải là vì thu đệ tử, cũng không phải là vì khôi phục Thiên Tôn tu vi, càng không phải là có cái gì nhằm vào tứ mạch kế hoạch. Cái này hoàn toàn chính là một cái chuyên môn làm cho này xương thuyền công tác chuẩn bị âm mưu. Bởi vì cái này xương thuyền tại sinh mệnh cấm khu, dù là Thiên Tôn cũng đều không thể chính diện đã đến, cho nên mới đã có tứ mạch tu sĩ tiến vào đi tìm cửa ra. Đây hết thảy đều là vì Thiên Tôn đều muốn tại không bị khiến cho chú ý điều kiện tiên quyết, dùng một cách biện pháp khác bước lên này thuyền. Về phần chiếc này xương thuyền lai lịch, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng đều đại khái rõ ràng, trong đầu của hắn sôi trào sóng lớn, trong mắt của hắn mang theo rung động. Lúc trước hắn tại man hoang ngay đã biết rõ, cái này phiến thiên địa bên ngoài tồn tại một cái to lớn hơn thế giới. Hẳn là tại nhiều năm trước, tại cái đó đại thế giới trong, tại ở gần thông thiên thế giới biên giới, tưởng mẫu ngồi chiếc này xương thuyền cùng một vị gọi là cổ thiên quân cường địch chém giết. Cuối cùng nàng bị cổ thiên quân phi kiếm trực tiếp chém xuống một cái cánh tay. Thanh kiếm kia cùng cánh tay bởi vì một ít đặc thù tình huống rơi xuống thông thiên thế giới trong. Đây cũng chính là lúc trước vẫn kiếm lai lịch. Sau đó đã mất đi một cái cánh tay, tu vi ngã xuống ruột mẫu, may mắn chạy ra thăng thiên, nhưng lại không cam lòng cánh tay của mình biến mất. Vì vậy tại bỏ ra kinh người đại giới về sau, đuổi vào đã đến thông thiên thế giới, muốn đi tìm. Nhưng lại tại phủ xuống trước tiên, đã bị thủ lăng nhân phát hiện, dựa vào kia bản thân thiên địa ý chí, cứng rắn đem cái này hung hãn vô cùng ruột mẫu, hạn chế tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Khiến cho kia không cách nào cùng ngoại giới câu thông, càng không cách nào đi tìm cánh tay của nàng. Thì cứ như vậy, bị nhốt tại sinh mệnh cấm khu bên trong đã lâu năm tháng. Thậm chí rất có thể, sinh mệnh cấm khu bản thân cũng là thủ lăng nhân tại đỉnh phong trạng thái xuống, vì phong ấn ruột mẫu mà sáng tạo. Mà cái kia đem từ phía trên hàng lâm, mang theo một tia thiên đạo khí tức đại kiếm, đã rơi vào thông thiên đông mạch hạ du trong tu chân giới, từ đó về sau, đã trở thành hạ du tu chân giới trúc cơ chi địa. kiếm này đã từng làm cho chém giết vong hồn, cũng bởi vì trận này ngoài ý muốn, đã đản sinh ra sát hồn. Tại đây rất nhiều sát hồn bên trong có một đám hồn, chính là ruột mẫu cánh tay biến thành. Đúng là đoạt xá công tôn Uyển Nhi tiểu cô nương. Ruột mẫu cánh tay biến thành chi hồn quấn quanh kiếm này, dung nhập trong đó, nguyên bản đần độn chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh khôi phục trí nhớ. Nhưng lại bởi vì bạch tiểu thuần đan dược, tiểu cô nương sớm thức tỉnh. Thức tỉnh sau đó, nàng khôi phục trí nhớ, mặc dù muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại bản năng không muốn đi tới gần kia bản thể chỗ sinh mệnh cấm khu, vì vậy mới có cùng thiên tôn lần thứ nhất hợp tác. Đã có man hoang đại chiến kia, mục đích đúng là đều muốn tại kia bản thể bị hạn chế dưới tình huống, ly khai cách này phiến thế giới trở về gia viên. Chẳng qua là kế hoạch mặc dù tốt, nhưng thủ lăng nhân không tiếc triển khai ngũ tạng bí pháp, từ trên trời giáng xuống, khiến cho tiểu cô nương kế hoạch triệt để thất bại, trọng thương đào tẩu. Mà khi ban đầu thủ lăng nhân sở dĩ buông tha tiểu cô nương, rất hiển nhiên. Cái này là thủ lăng nhân cùng ruột mẫu ước định, bởi vì bọn họ đã tính định rồi. Không đường có thể đi, tiểu cô nương tất nhiên chọn thứ hai con đường. Cái này thứ hai con đường là cùng thiên tôn tiến hành lần thứ hai hợp tác, nàng tìm đến ra tránh đi sinh mệnh cấm khu tiến vào xương thuyền phương pháp cùng tọa độ, do đó mở ra đại môn, khiến người tiến vào trong đó. Từ trong đó bộ tìm kiếm đi thông tầng thứ ba cửa ra vào. Kia mục đích đúng là muốn đào khách thành chủ thôn phệ ruột mẫu, hóa thành chủ ý nhận thức trở thành mới ruột mẫu. Mà hiển nhiên báo đáp thiên tôn phương pháp xử lý chỉ có một. Cái kia chính là tại kia triệt để nguyên vẹn về sau, tu vi cũng tùy theo khôi phục được đỉnh phong về sau, sẽ mang lấy thiên tôn cưới này thuyền, ly khai cái này phiến thế giới. Mà hiển nhiên thiên tôn đối với công tôn Uyển Nhi cũng có cảnh giác, có sở hữu ý định, vì vậy mới có lúc này đây thí luyện chi địa. Hắn một phương diện cần đại lượng tu sĩ đi tìm cửa ra, một phương diện khác cũng cần tứ mạch tu sĩ đi chuyến đường, mà hắn ẩn thân tại trong mọi người mới có thể an toàn nhất. Đồng thời, hầu tiểu muội sở dĩ sẽ bị thông thiên đảo chọn chúng, cũng là bởi vì kia thể chất thích hợp công tôn Uyển Nhi, có thể đem khí tức của nàng toàn bộ che giấu, không bị ruột mẫu phát hiện. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 948. Sinh mệnh cấm khu. Đây hết thảy mặc dù đều là bạch tiểu thuần tổng hợp lúc trước nghe được đối thoại, còn có chính mình tại man hoang trải qua cùng với tưởng tượng trong đầu buộc vòng quanh việc này nguyên vẹn nhân quả. Nhưng hắn có gan cảm giác, dù là bản thân chỗ phân tích không phải là toàn bộ chính xác, cũng ít nhất đúng rồi 7-8 phần đấy. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động, đồng thời không khỏi nghĩ tới thủ lăng nhân. Thật sự là hắn không cách nào không đem chuyện này cùng thủ lăng nhân liên hệ cùng một chỗ, thậm chí cẩn thận nhớ lại, sợ là lúc trước man hoang tuyệt thế cuộc chiến ở bên trong thủ lăng nhân cũng đã tính đến nơi này một chút, tính đã đến mỗi một bước. Đây là kia kế hoạch bổ sung. Bạch Tiểu Thuần tâm thần khẽ động. Hắn biết rõ lúc trước man hoang tuyệt thế cuộc chiến, thủ lăng nhân là ý định đánh chết thiên tôn đấy, đáng tiếc cuối cùng không có có thành công, nhưng dưới mắt, bạch tiểu thuần có gan dự cảm mãnh liệt, thủ lăng nhân sát cơ thủ đoạn, hôm nay thể hiện ra đấy, là lần thứ hai. Nếu là tuyệt thế cuộc chiến thành công cũng thì thôi, một khi thất bại, như vậy chiếc này cốt thuyền chính là chuyên môn vì thiên tôn mà chuẩn bị. Vì vậy hắn cho ta cái kia miếng ngọc bội, mục đích gì ngoại trừ khiến ta an toàn thông qua sinh mệnh cấm khu bên ngoài càng có khác một cái mục đích. Chính là khiến ta khi hắn trận này tính toán thiên tôn trong kế hoạch không sẽ được toi mạng. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng là kinh hãi, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, rút cuộc là một cái dạng gì đầu mới có thể một mà tiếp. Lại mà ba mượn nhờ hết thầy có thể sử dụng hết thầy thủ đoạn thi triển ra loại này động trời tính toán. Thiên tôn lúc này đây. Sợ là lại muốn thất bại. Bạch Tiểu Thuần vuốt thuần sau không khỏi hít vào một hơi, trong lòng cũng rất là bất an. Hắn không thèm để ý thiên tôn, mà Đỗ Lăng Phỉ có kia phụ thân tại cũng sẽ không ngại. Hắn giờ phút này trong lòng duy chỉ có để trong lòng đấy chính là Hầu tiểu muội an toàn. Trên thông thiên đảo, ta lần thứ nhất chứng kiến Hầu tiểu muội lúc, nàng lúc kia có lẽ còn không có bị tiểu cô nương chiếm cứ thân thể, là ở ngày hôm sau. Ta lúc đầu cái loại này âm lãnh cảm giác, không phải là sai cảm giác. Mà vừa rồi, Hầu tiểu muội trong cơ thể kia hồn chấn động vẫn còn, nàng không có bị cắn nuốt. Muốn cứu nàng biện pháp duy nhất, chính là đem trong cơ thể tiểu cô nương trực tiếp oanh ra. Bạch Tiểu Thuần trong miệng hiện đau khổ, biện pháp này hắn biết rõ, nhưng tu vi của hắn tại đây trận quyết chiến ở bên trong căn bản là không cách nào phát ra nổi tác dụng. Ngay tại hắn lo lắng lúc cái này cốt thuyền tầng thứ 3 trùng kích cùng chấn động ẩm chứa vô cùng hủy diệt, nổ vang chấn động trực tiếp đem hắn cuốn vào đầu bậc thang thấy hoa mắt lúc, đã đi ra tầng thứ 3, mới vừa xuất hiện, hắn lập tức liền nhìn về phía bốn phía, đúng là cái kia cốt thuyền tầng thứ 2. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, muốn quay đầu, nhưng tầng thứ 3 trùng kích khuyết tán, khiến cho hắn không cách nào tiến vào. Hắn chỉ có thể đè xuống lo lắng, nghĩ biện pháp khác, mà giờ khắc này Vân Lôi Song Tử còn có Thái Đấu Hám Nguyệt Tông cái vị kia nguyên bản tiên phong đạo cốt linh tiên thượng nhân cũng theo sát phía sau bị cuốn đi ra, về phần Nguyên Anh tu sĩ. Hết thảy vừa rồi ba đợt bước vào người đã toàn bộ tại Thiên Tôn tuyển mẫu một trận chiến này trùng kích xuống thân hình toái diệt, hồn phi phách tán. Mà Đỗ Lăng Phỉ đám người thì là dưới Thiên Tôn ra tay lúc giữa, cũng đã đem bọn hắn thu vào trong túi trữ vật, hôm nay rất là an toàn. Tầng thứ 2 bên trong bố cục cùng lúc trước Bạch Tiểu Thuần đã đến lúc giống nhau, cái kia xích đu như trước tại lay động, trước mặt cái kia hai cỗ dung hợp một nửa hài cốt, cũng như trước bảo trì dù gì dung hợp tư thái, bốn phía hết thảy đều tràn đầy lành lạnh hàn khí. Nhưng lúc này đây Bạch Tiểu Thuần cùng lúc trước không giống nhau. Hắn không còn là Nguyên Anh, mà là bước chân vào thiên nhân, giờ phút này mới vừa xuất hiện, hắn hô hấp dồn dập trong thần thức mãnh liệt tản ra, hình thành uy áp trực tiếp bao phủ cái kia xích đu. Cái này xích đu mãnh liệt dừng lại, ngay tại kia dừng lại trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần nháy mắt tới gần, lúc trước hắn lần đầu tiên tới nơi đây lúc. Liền đối cái này hai cỗ hài cốt hứng thú thật lớn, thật sự là phía trên này bất tử quyển cùng trường sinh quyển khí tức đối với hắn hấp dẫn lệnh giống như hấp dẫn. Chỉ là lúc kia tu vi của hắn còn không phải thiên nhân, càng là kinh hãi và lại cảm nhận được mãnh liệt sinh tử nguy cơ, vì vậy chỉ có thể buông tha cho lấy đi ý tưởng, lấy trốn chạy để khỏi chết làm chủ. Nhưng bây giờ hết thảy bất đồng, Bạch Tiểu Thuần vô cùng mà minh bạch, bản thân có lẽ vĩnh viễn không có lần thứ ba lại tới đây cơ hội, một khi bỏ qua, liền sẽ trở thành tiếc nuối. Vì vậy hắn không có chút do dự, trong chốc lát liền vọt tới, hầu như khi hắn tiến lên đồng thời, nơi thang lầu, Vân Lôi Song Tử cùng với Thái Đấu Hám Nguyệt Tông lão giả cũng đều lần lượt bay ra. Bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần không giống nhau, tại bước vào nơi đây về sau, rõ ràng bị cái này tầng thứ 2 chấn động một cái. Chờ bọn hắn chú ý tới Bạch Tiểu Thuần cử động về sau, Bạch Tiểu Thuần đã một phát bắt được cái kia hai cỗ hài cốt, chính muốn lấy đi, nhưng hắn sắc mặt rồi lại mãnh liệt biến đổi. Hầu như khi hắn bắt lấy cái này hai cỗ hài cốt nháy mắt, hắn lại cảm nhận được trong cơ thể mình bất tử huyết, rõ ràng tự hành sôi trào lên, càng là từ nơi này hai cỗ hài cốt bên trong cái kia bộ màu vàng bất tử quyển hài cốt bên trong, hiện lên ra tràn đầy khí huyết, thuận theo Bạch Tiểu Thuần bàn tay trực tiếp chui vào kia trong cơ thể, chỉ là một cái thời gian hô hấp, khiến cho hắn bất tử huyết, tại vốn có trên cơ sở trực tiếp nhiều hơn một giọt. Một màn này đối Bạch Tiểu Thuần mà nói trực tiếp liền rung động tinh thần của hắn, chỉ là dưới mắt thật sự không phải là hắn đi hấp thu lúc tu luyện khắc. Bạch Tiểu Thuần hô hấp ngưng tụ, đè xuống trong lòng chấn động, mãnh liệt một tay lấy cái này hai cỗ hài cốt, thu vào chữ vật đại bên trong. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cầm là cái gì? Thái Đấu Hám Nguyệt Tông lão giả lập tức mở miệng, ánh mắt sáng ngời, dù là tại đây nguy cơ trước mắt. Hắn giống như cũng có lòng tham lam. Nếu là thay đổi không biết Bạch Tiểu Thuần bối cảnh trước, Vân Lôi Song Tử nhất định cũng là như thế, Nhưng dưới mắt Thiên Tôn liền ở phía dưới, bọn hắn coi như là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám a. Bạch Tiểu Thuần căn bản là không để ý sẽ thái đấu Hám Nguyệt Tông lão giả thu hài cốt về sau, hắn lập tức thẳng đến thang lầu mà đi, đều muốn đi tầng thứ nhất. Thang lầu này lúc trước tuy có rủi gì, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào trở về, nhưng dưới mắt hắn thiên nhân tu vi, liếc thấy ra manh mối. Chỉ là ngay tại Bạch Tiểu Thuần muốn qua trong nháy mắt, cái kia thái đấu Hám Nguyệt Tông lão giả mãnh liệt ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta đều là thiên nhân, đồng thời đã đến, nơi đây bảo vật gặp người có phần, ngươi muốn nuốt một mình. Út mờ. Bạch Tiểu Thuần vốn là bởi vì hầu tiểu muội sự tình lo lắng tâm phiền, lại vì biết những người khác chỗ không biết che giấu về sau, tâm thần bất ổn, hôm nay lão giả này lại dây dưa mà đến, hắn lập tức liền bạo phát. Lời nói vừa ra, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp liền triển khai hám sơn tràng, nổ vang lúc giữa. Hướng về lão giả mãnh liệt đánh tới, khí thế càng là quật khởi, hình thành uy áp, khiến cho lão giả kia cũng đều thần sắc biến hóa, trần chờ sau lập tức tránh đi. Ngay tại hắn tránh đi một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần xông mạnh mà qua, trực tiếp liền bước vào đã đến đầu bậc thang, không trần chờ, một bước đi ra, thuận theo thang lầu thẳng đến phía trên. Vân Lôi Song Tử cũng theo sát phía sau, lão giả kia sắc mặt âm tình bất định. Hừ lạnh ở bên trong, đồng dạng bay ra. Hầu như ngay tại Bạch Tiểu Thuần đám người thuận theo thang lầu, muốn bước vào tầng thứ nhất nháy mắt, đột nhiên cái này tầng thứ hai mặt đất trực tiếp liền tan vỡ nổ bung, vô số gỗ vụn hướng về bốn phía kích xạ, đồng thời Thiên Tôn, Công Tôn Uyển Nhi cùng với Dược Mẫu lại từ tầng thứ ba giết tầng thứ hai. Bọn hắn vừa mới đi lên, lẫn nhau thần thông hình thành trùng kích, liền hóa thành phong bạo, đem cái này tầng thứ hai quét ngang, vô số kiến trúc trực tiếp phá hủy trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần cũng một bước phía dưới bước ra thang lầu, lúc xuất hiện trực tiếp đã đến tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này cùng lúc trước giống như đúc, không có chút nào biến hóa, bốn phía trên vách tường bích họa trông rất sống động, chỉ là Bạch Tiểu Thuần lúc trước liền xem qua, giờ phút này liếc không quét thẳng đến thang lầu, sẽ phải bước lên bung tàu. Nhưng Vân Lôi Song Tử cùng lão giả kia, nhưng là tại bước vào nơi đây về sau, lập tức đã bị bốn phía bích họa hấp dẫn. Ba người rõ ràng thân thể chấn động mãnh liệt, nhìn xem hình ảnh, ánh mắt lộ ra mê mang. Không để ý đến ba người, Bạch Tiểu Thuần thần sắc lo lắng, nhoáng một cái phía dưới, thuận theo thang lầu bay nhanh, trong chớp mắt liền trực tiếp chạy ra khỏi cái này cốt thuyền các tầng. Lúc xuất hiện, thình lình đứng ở cốt thuyền trên bung thuyền. Bầu trời xa xa lờ mờ, bốn phía đại địa xương biển bao phủ, trên bung thuyền cột cờ, ba mặt khóc cười mặt ruộng dữ tợn, không gió mà bay. Trong mắt đoán hết thảy, đến từ bốn phía áp lực còn có cái này sinh mệnh cấm khu khí tức đặc thù trong, khiến Bạch Tiểu Thuần đem trong cơ thể cuối cùng một tia hoài nghi cũng đều trong nháy mắt tiêu tán. Thật sự, quay về đến nơi này, Bạch Tiểu Thuần thì thào ở bên trong, dưới người hắn bung tàu đột nhiên nổ bung, Vân Lôi Song Tử cùng thái đấu Hám Nguyệt Tông lão giả phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch cấp tốc lao ra. Tại phía sau của bọn hắn, thình lình có ba đạo thân ảnh trực tiếp từ nơi này chiến trong đò phóng lên trời. Tiểu Mẫu, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, ta muốn nuốt ngươi. Công Tôn Uyển Nhi phát ra thê lương chi âm, phóng tới Dược Mẫu. Thiên Tôn mặt không biểu tình, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, nháy mắt tới gần, bước Dược Mẫu liên tiếp bại lui. Cũng chính là lúc này, theo bung tàu cùng tầng thứ ba mặt đất bị đả thông, rất nhanh đấy, thí luyện chi địa bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ, lần lượt đều cấp tốc bay ra, từng cái một trực tiếp liền xuất hiện ở trên bung thuyền, thấy rõ bốn phía cùng với bầu trời chiến đấu về sau, tất cả mọi người đứng ở chỗ đó, thân thể run rẩy, không cách nào khống chế hấp khí, trong lòng càng là hoảng sợ đã đến cực hạn. Trời ạ! Đó là Thiên Tôn! Nơi đây! Nơi đây là địa phương nào? Ra khỏi miệng, lại là một chiếc thuyền, điều này sao có thể? Chúng ta tại nơi nào, vẫn còn thông thiên đại lục lên sao? Trong đám người, Bạch Lân cùng Triệu Thiên Kiêu trọng thương, bị Trương Đại Bàn vịn, ba người giờ phút này đều trong lòng điên cuồng run rẩy, ngơ ngác nhìn bốn phía. chỉ có Tống Khuyết. Trong đám người, giờ phút này thân thể run rẩy, hô hấp mãnh liệt, trong mắt mang theo không cách nào tin, mãnh liệt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, giống như đều muốn xác nhận một cái. Nơi đây là sinh mệnh cấm khu. Bạch Tiểu Thuần tâm tình sa sút, thanh âm cũng đều trầm thấp, trầm rãi quanh quẩn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 949. Kiêu ngạo như hắn. Sinh mệnh cấm khu. Xung quanh tại thông thiên khu vực cùng man hoang ở giữa. Sinh mệnh cấm khu. Trời ạ, chúng ta rõ ràng xuất hiện ở nơi đây. Theo Bạch Tiểu Thuần lời nói quanh quẩn, bốn phía sở hữu tu sĩ đều đang nghe về sau, thần sắc cuồng biến từng cách một hấp khí ngay, thần sắc càng có hoảng sợ cùng khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù đều là nguyên anh tu sĩ, nhưng hôm nay vốn là đã trải qua thí luyện chi địa hung hiểm, sau đó lại tận mắt nhìn thấy thiên tôn cuộc chiến, dưới mắt nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói về sau, tâm thần lập tức cũng có chút muốn qua đời. Thật sự là lúc này đây xuất hành kia hung hiểm trình độ, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng của mọi người, đồng thời kia dù gì khúc chiết, cũng là như thế. Trước đây, không ai có thể biết được, cái gọi là thí luyện chi địa, lại là một chiếc xương thuyền, cũng không có ai có thể đoán được, cái gọi là thiên tôn thu đồ đệ căn bản chính là một cái âm mưu. Có lẽ dùng âm mưu để hình dung có chút khoa trương, thiên tôn lớn có thể tại việc này sau đó tùy ý tìm một cái người thu làm đệ tử, nhưng đối với những người khác mà nói, cái này rõ đầu rõ đuôi bị lợi dụng để cho bọn họ trái tim băng giá, chẳng qua là cũng không dám biểu lộ chút nào. Dưới mắt tại nghe đến đó rõ ràng chính là kia trong truyền thuyết có đến mà không có về sinh mệnh cấm khu về sau, mọi người làm sao có thể không tan vỡ, cũng chính là ở chỗ này chu thuyền trên tuyệt đại đa số tu sĩ tuyệt vọng ngay trên bầu trời, thiên tôn cùng với công tôn Uyển Nhi, hai người bọn họ cùng dự mấu một trận chiến cũng đã đến kinh thiên động địa trình độ. Nổ vang thanh âm không ngừng mà tại đây bốn phía quanh quẩn, khiến cho sinh mệnh cấm khu cốt hải đại địa cũng đều nhấc lên chấn động, vô số xương cốt trực tiếp vỡ nát, thương không coi như muốn bị xé nứt, đó là thiên tôn đạo pháp, đưa tới thông thiên hải lực lượng hình thành kinh người áp bách. Mà công tôn Uyển Nhi cũng đã là liều mạng hết thảy, so với trận đánh lúc trước thủ lăng nhân ngay còn muốn giữ tợn cuồng bạo, không ngừng mà đều muốn đi thôn phệ ruột mẫu. Bạch Tiểu Thuần rất là khẩn trương, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một trận chiến này, hắn không quan tâm thiên tôn cùng dụ mẫu, hắn chỉ ở ý hầu tiểu muội. Chẳng qua là hắn hôm nay dù là thiên nhân cũng đều không có tư cách đi tham dự loại trình độ này đấu pháp. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại ngay, bỗng nhiên đấy thiên tôn trong mắt lộ ra tinh mang, gầm nhẹ một tiếng. Không nên quên ước định của chúng ta, lúc này đây ta toàn lực giúp ngươi hoàn thành dung hợp. Hắn lời nói như thiên lôi cuồn cuộn quanh quẩn bát phương ngay, lại thở sâu, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, lập tức chung quanh hắn thông thiên thế giới ảnh thu nhỏ biến ảo, thông thiên hải xung quanh bốn phía, coi như muốn hình thành phong ấm, trong chốc lát liền thẳng đến ruột mẫu trấn áp mà đi. Khí thế tại thời khắc này, ngập trời dựng lên, cái này là thiên tôn từ ra tay đến nay, mạnh nhất một lần bày ra, thật sự là hắn cùng với thủ lăng nhân trận chiến ấy thương thế không nhẹ, tuy bị hắn đè xuống có thể tại chiến lực trên bao nhiêu nhận lấy ảnh hưởng. Mà dưới mắt, hiển nhiên hắn đã không tiếc đại giới toàn lực ra tay. Lập tức thiên địa đột nhiên kịch biến. Phong vân cuốn động, tưởng gì như cái này sinh mệnh cấm khu cũng đều run rẩy chấn động lên, vẻ này đến từ thông thiên thế giới ảnh thu nhỏ uy áp, còn có thông thiên hải thủy ngưng tụ, khiến cho ruột mẫu thân thể vừa dừng lại, giống bị dắt, không có ngũ quan gương mặt, giờ phút này rõ ràng nổi lên vặn vẹo chi ý. Đồng thời thiên tôn tay phải nâng lên chỉ một cái ruột mẫu. Thế giới của ta bên trong, ngươi nhất định suy yếu. Những lời này truyền ra trong nháy mắt, cái kia thế giới ảnh thu nhỏ liền mãnh liệt hào quang lóng lánh, bao phủ bốn phương, khiến cho bị kiềm chế ở bên trong ruột mẫu, khí tức như bị áp chế, trực tiếp liền suy yếu hơn phân nửa. Ruột mẫu, ngươi là của ta. Công Tôn Uyển Nhi phát ra bén nhọn chi âm, thừa cơ hội này toàn bộ người hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên thẳng qua hư vô, nháy mắt liền xuất hiện ở Dụ Mẫu trước mặt, mãnh liệt mở cái miệng rộng, lập tức từ nàng thất khiếu bên trong chui ra đại lượng hắc khí, tạo thành tiểu cô nương gương mặt, trong mắt mang theo tham lam cùng kích động, hướng về Dụ Mẫu chỗ đó, hung hăng một nuốt. Thông Thiên đạo nhân, ngươi câu nói kia, là nói với ta đâu rồi? Rốt cuộc vẫn là nàng nói sao? Ở nơi này nguy cơ trước mắt, Tử Mẫu bỗng nhiên thanh âm âm truyền ra, mang theo biến hóa kỳ lạ, thân thể cấp tốc lui về phía sau ngay, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từ trên người nàng, liền tuôn ra vô cùng sương mù màu đen, những thứ này sương mù hóa thành tất cả lệ dược, giờ phút này gào rú gào thét ở bên trong, hướng về bốn phương không ngừng mà trùng kích, ý đồ phá vỡ Thiên Tôn thế giới ảnh thu nhỏ bao phủ. Nàng thanh âm quanh quẩn một cái chớp mắt, Công Tôn Uyển Nhi ánh mắt lóe lên, Thiên Tôn chỗ đó cũng là nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Chút tài mọn. Lời nói lúc giữa, Thiên Tôn tiến về phía trước một bước đi ra, tay phải khi nhấc lên, lập tức thương không cuồn cuộn, gió sục mây vần lúc giữa, thình lình ở trên trời lên. Xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, tay này trưởng mang theo vô thượng lực lượng, từ trên trời giáng xuống thẳng đến Dụ Mẫu tiến đến. Bốn phía có thế giới ảnh thu nhỏ áp chế, thương không có Thiên Tôn chi thủ diệt sạch mà đến, Dụ Mẫu bản thân khí tức lại bị suy yếu, nguy cơ ở bên trong thân thể nàng mãnh liệt dừng lại, có lạnh lẽo kêu chi âm, từ kia trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát. Thiên Dụ đồ thí. Nàng lời nói vừa ra kia thân thể oanh một tiếng, nhưng vẫn đi tán loạn, hóa thành một quyền sương mù màu đen về sau, cách này sương mù lần nữa khuyết tán tạo thành vòng thứ hai, vòng thứ ba cho đến cuối cùng tạo thành 9 vòng sương mù màu đen về sau, những thứ này sương mù đang ngọ nguậy ở bên trong, lại từ bên trong chui ra tất cả lệ dược. Những thứ này lệ dược số lượng kinh người, từng cách một gào thét trong xung quanh chỗ chi vòng. Không ngừng mà chạy trốn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt ở nơi này bay nhanh ở bên trong, khiến cho cái kia từng vòng sương mù màu đen càng phát ra cuồn cuộn, rõ ràng đã trở thành phong bão. Tổng cộng 9 tầng phong bão, giờ phút này nặng chồng lên nhau, tản mát ra một cỗ làm cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần rung động khủng bố khí tức, hơi thở này giống như có thể áp chế thiên địa pháp tắc. Không ngừng mà quật khởi ở bên trong, càng là đang lúc mọi người trong mắt nhìn thấy. Phong bão đầu cuối giống như cùng thương không kết nối, càng là không ngừng mà khuyết tán, phảng phất muốn chống bão Thiên Tôn thế giới ảnh thu nhỏ. Cũng chính là ở thời điểm này, Thiên Tôn bàn tay cùng với thế giới ảnh thu nhỏ dĩ nhiên rơi xuống, cùng cơn bão táp này đụng vào nhau. Thế giới tựa hồ cũng run rẩy lên, vượt mẫu thần thông hóa thành phong bão. Giờ phút này lại không cách nào chống cự Thiên Tôn cái này một kích toàn lực, trực tiếp liền tan vỡ ra. Theo tan vỡ, những hắc khí kia khuyết tán bốn phương, miễn cưỡng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành Dụ Mẫu bộ dạng. Có thể rõ ràng, Dụ Mẫu thân thể mơ hồ không ít, giờ phút này cấp tốc lui về phía sau. Có thể ngưng tụ thế giới lực lượng gia trì, Thông Thiên đạo nhân, ta xem thường ngươi. Dụ Mẫu thanh âm thê lương. Giờ phút này đang muốn lui về phía sau, có thể Công Tôn Uyển Nhi tốc độ quá nhanh, trong chốc lát liền thẳng đến Dụ Mẫu mà đến, một cái chớp mắt liền tới gần kia sương mù hóa thành đầu lâu mở ra miệng lớn, giờ phút này mãnh liệt liền thôn phệ qua. Trong nháy mắt bị Thiên Tôn ra tay suy yếu, sau đó Dụ Mẫu liền cùng Công Tôn Uyển Nhi nơi đây trực tiếp liền dây dưa lại với nhau, một màn này. Làm cho Bạch Tiểu Thuần ở bên trong tất cả mọi người đều hô hấp ngưng tắc nghẽn, ánh mắt lộ ra ý hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần còn đỡ một ít, nhưng đối với những người khác mà nói, đây là bọn hắn lần đầu nhìn thấy Thiên Tôn ra tay, cái loại này thế giới ảnh thu nhỏ lực lượng, để cho bọn họ dâng lên cả đời đều không thể địch nổi mãnh liệt cảm giác. Mà rõ ràng, tại Thiên Tôn dưới áp chế, Công Tôn Uyển Nhi chiếm cứ thật lớn ưu thế. Lại tại đây cùng Dụ Mẫu đang dây dưa, không ngừng mà thôn phệ xuống, này biến mất so sánh, khí tức càng ngày càng mạnh. Nguyên bản nàng căn bản cũng không phải là Dụ Mẫu đối thủ, nếu như nói hồn phân 10 thành, như vậy Công Tôn Uyển Nhi chiếm cứ chẳng qua là 2 thành, có 8 phần đều tại Dụ Mẫu nơi đây. Nhưng là bây giờ, theo thôn phệ công tôn uyển nhi hồn đã từ lúc trước 2 thành đạt đến 3 thành, 4 thành. Mắt thấy sẽ phải đạt tới 5 thành. Mà ruột mẫu bên kia, giờ phút này giống như lo lắng vô cùng, nhưng ở cái kia thế giới ảnh thu nhỏ dưới áp chế, tựa hồ vô sự vô bổ, mặc cho nàng như thế nào giãy giụa, cũng đều khó thoát kiếp nạn này. Thiên tôn đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn một màn này, không có đi trợ giúp, chẳng qua là toàn lực điều khiển thế giới ảnh thu nhỏ trấn áp. Hắn trấn áp không được thủ lăng nhân, bởi vì thủ lăng nhân cùng hắn đều là người của thế giới này, nhưng đối với người từ ngoài đến, dựa vào hắn thế giới lực lượng áp chế, có thể làm cho hắn chiếm cứ thật lớn ưu thế. Bạch Tiểu Thuần thần tình biến ảo, hô hấp đều lộ ra khẩn trương cùng nôn nóng, hắn cũng không biết trong lòng đối với cái này một trận chiến, nên thiên hướng người nào, hắn chỉ lo lắng hầu tiểu muội an toàn. Rất nhanh đấy, công tôn uyển nhi hồn đã đột phá 5 thành, đã trở thành 6 thành, thậm chí hướng về 7 thành không ngừng mà mở rộng, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, thiên tôn khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Xem ra, tuyệt mẫu đích xác là hư nhược rồi, nếu thật có lừa dối có thể như thế đi đánh bạc, ta coi như là thua cũng đều chấp nhận. Nói nhỏ ở bên trong thiên tôn trong mắt lộ ra quyết đoán, lại đợi một hồi, tại công tôn uyển nhi hồn chiếm cứ 7 thành nháy mắt, hắn mãnh liệt hai tay nâng lên, trong miệng truyền ra coi như thế giới thanh âm nổ mạnh. Nô ấm, phong. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía thế giới ảnh thu nhỏ lập tức vặn vẹo, rõ ràng tại trong chớp mắt, hóa thành một cái thật lớn phong ấm, hướng về công tôn uyển nhi chỗ đó, mãnh liệt phong tới. Cái này phong ấm lực lượng ngập trời, mang theo rõ ràng cưỡng chế tính, thậm chí trong đó còn có 5 tháng lực lượng ẩn chứa, hiển nhiên tuyệt không phải tạm thời bày ra, mà là đang thật lâu lúc trước, vẫn công tác chuẩn bị, giờ phút này bộc phát. Bạch Tiểu Thuần tại cảm thụ một khắc, liền tâm thần chấn động mãnh liệt, hắn mặc dù không có nhận ra cái này phong ấm lai lịch, nhưng nhìn ra, một khi bị phong ấm này rơi xuống, mạnh mẽ như vậy như công tôn uyển nhi cũng tất nhiên sẽ bị cưỡng ép lạc ấm xuống ấm ký, khiến cho từ đó về sau trở thành thiên tôn chi nô. Đây chính là thiên tôn kế hoạch, kiêu ngạo như hắn thế giới đứng đầu, hắn làm sao có thể cam tâm đi đánh bạc một cách không xác định tương lai, cùng hắn đánh bạc công tôn uyển nhi sẽ hoàn thành hứa hẹn, dẫn hắn ly khai, không bằng đi tại đối phương sắp thành công một khắc, đem phong ấm thành bản thân nô bộc, kể từ đó mới phù hợp hắn làm việc cách làm cùng với cuối cùng nhu cầu. Mà cái này phong ấm bởi vì uy lực quá lớn, vì vậy cũng hoàn toàn chính xác cần có thời gian đi chuẩn bị. Trên thực tế, năm đó lần thứ nhất cùng công tôn uyển nhi gặp nhau, hai người ước định man hoang tuyệt thế cuộc chiến trước, thiên tôn liền đã có này tâm bắt đầu chuẩn bị.